MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 12. Thả ta ra. Không thả. Bụp. Long Tác Tác nhấc chân lên, đầu gối thúc vào giữa hai chân của Lý Ngư. Sắc mặt Lý Ngư trắng bệch, túm lấy bả vai của Long Tác Tác rồi chậm rãi buông ra, cong lưng, hóp bụng, quỳ gối, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Long Tác Tác sợ hãi, cuống quýt nhào tới ôm hắn. Ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Ta hoảng quá, cũng không hề muốn động thủ, ta không muốn đá ngươi, ngươi có sao không, có cần tìm Lang Trung không? Long Tác Tác theo phản xạ muốn sờ vào vết thương của hắn, đột nhiên nghĩ đến đây không dám sờ vào, lập tức lùi lại rõ ràng, đặt tay lên đùi của hắn. Lý Ngư lúc này nói không nên lời, ôm chân háng, lúc này thở không ra hơi. Hắn đau đến mức chỉ có thể nắm chặt tay của Long Tác Tác, lắc lắc đầu, y muốn bảo rằng cô ta đừng nói gì cả. Chính vào lúc này, cửa phòng chợt thoáng mở, đám người Mộ Tử Nhan, Lý Bảo Văn, Phùng Minh Châu, Ngụy Nhạc ùn ùn xông vào, lại xông vào phía sau bình phong. Ngụy Nhạc nói, đại bà thức, chúng ta không người nào bị thương cả. Nhưng ngày mai trở về, có vẻ. Ngay sau đó Ngụy Nhạc liền giống như bị người ta một đao bổ yết hầu ra, toàn thân ngây ở đó, chỉ có hai tròng mắt chậm rãi từ trong con mắt xuất ra. Đám người Lý Bảo Văn, Mộ Tử Nhan đi tới bên cạnh y cũng cứng họng. Lý đại bà thức nằm trong lòng Long đại tiểu thư, đầu gác lên đùi, vị trí miệng hắn lại đối mặt với đường cong ngực đẹp đẽ của cô nương nhà người ta, giống như đang bú sữa, mà Long đại tiểu thư một tay đỡ lấy đầu của Lý đại bà thức, một tay còn lại nhấn ở phía dưới của hắn. Ngụy Nhạc dùng mình một cái, một thân hình to lớn như vậy lập tức trở nên vô cùng linh hoạt, dường như chưa thấy hai chân của y động đậy, toàn thân y đã xoay qua lao ra ngoài. Đại bà thức, Lý đại bà thức, người đâu? Đám người Mộ Tử Nhan, Lý Bảo Văn rầm rầm đến. Lại rầm rầm đi ra. Thiết Vô Hoàn cho rằng Lý Ngư muốn đợi người nhà đều quay lại, triệu tập mọi người thảo luận hành trình ngày mai, cho nên tìm mọi người lại, để tập hợp đến đây. Lúc này y tự cũng biết đại họa, cho nên, lòng trung thành và tận tâm của y, cũng đều đã tan biến. Chỉ là mọi người quá vội vàng, nên đã quên cửa đóng. Gió lạnh soàn soạt lọt vào, làm cho lòng của Lý Ngư và Long Tác Tác cũng lạnh run lên. Một lần lại một lần, nếu như thật sự giữa hai người có một chút gì đó thì không sao, nhưng bọn họ rõ ràng rất trong sạch mà. Long Tác Tác ôm lấy đầu Lý Ngư, toàn thân đều đang run lên. Ngươi, nói đi, làm sao bây giờ? Đừng để ý đến bọn họ. Lời nói của Lý Ngư giống như một vị chiến sĩ đang hấp hối đang giải thích di ngôn cuối cùng, giọng nói tuy rằng yếu ớt, lại vô cùng kiên định. Thân ngay không sợ bóng nghiêng. Trong lòng Long Tác Tác hơi có chút cảm giác trấn an. Khi tâm hoảng ý loạn không biết theo ai, có người trấn an sẽ bình tĩnh hơn một chút, về phần có đạo lý hay không, lúc này cũng suy nghĩ nhiều như vậy. Lý Ngư tiếp tục nói. Chân ngay không sợ giày lệch, chúng ta ngay thẳng, vàng thật không sợ lửa, dễ sâu không sợ gió lay, người minh bạch không làm chuyện mờ ám. Long Tác Tác không nói gì. Lý Ngư hít thở thật sâu, cảm giác đau đớn dưới bụng dưới đã giảm nhẹ đi nhiều làm hắn cũng dễ chịu hơn. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gọi cửa. Đường xa biết sức ngựa, đường lâu biết lòng người. Lâu ngày. Ồ, ngươi đau đến mức ngu ngốc rồi. Câu nói vừa rồi, Long Tác Tác mới tỉnh ra, tên tiểu tử này bị mình đụng vào cái kia của hắn. Nàng lo lắng nói. Ngươi không sao chứ, thật sự không cần gọi Lang Trung à. Lý Ngư cười khổ nói. Không sao, may mắn trời lạnh, mặc đồ dày, cô chân của cô, thật có lực. Long Tác Tác bĩu môi. Ta từng cưỡi ngựa, có thể ngồi vững một canh giờ. Hai người nói nhăng nói cuội nửa ngày, cảm giác xấu hổ trong lòng Long Tác Tác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chịu không được nói. Vậy thì, chúng ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lý Ngư trừng mắt. Cái gì gọi là vờ như không có chuyện gì xảy ra? Ấy, cô nói cho ta biết, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, việc chịu trách nhiệm này, ta có oan uổng hay không? Long Tác Tác cũng trừng mắt lên. Không thì sao, ngươi còn muốn xảy ra vấn đề gì nữa? Câu nói này vừa nói ra, Long Tác Tác mặt thoáng đỏ lên, bỗng nhiên nghĩ ra rằng tại căn phòng của mình lúc đó, bởi vì bị hắn không đếm xỉa đến mình mà mình đã phẫn nộ hôn hắn một cái, trong lòng có chút rung động nhẹ nhàng, có chút dư vị hoài niệm. Tư vị đó là tư vị gì nhỉ? Trong khoảnh khắc, trong lòng nàng thẫn thờ, chính là hoàn toàn không có ấn tượng. Đám người Ngụy Nhạc, Phùng Minh Chu ở trong căn phòng, mọi người đều tụ tập lại. Tất cả mọi người đều không nói chuyện, mọi người hoặc là ngồi hoặc là đứng, hoặc là vây xung quanh bên cạnh lò sưởi ấm, lặng im hồi lâu, một Tử Nhan vỗ đùi, nói. Ô, sự việc lớn bao nhiêu, có gì đâu mà làm lớn vậy, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thiên kinh địa nghĩa, đường đường chính chính. Lý Bảo Văn lập tức hưởng ứng. Nói đúng đấy, con gái Tây Bắc chúng ta, không có gì mà phải xấu hổ cả, ngủ cũng đã ngủ rồi, nam nữ nằm chồng lên nhau, không ngủ, thì làm gì chứ? Đám người Ngụy Nhạc Phùng Minh Chu liên tục gật đầu. Đúng rồi, có gì đâu chứ, mọi người không cần để ý. Đại bà thức và đại tiểu thư, đây không phải là trời đất sinh một cặp sao, có gì đâu mà phải sốt hết cả ruột lên, sẽ không làm khó chúng ta đâu. Mọi người đang bát nháo an ủi lẫn nhau, cửa phòng vừa mở, Long Tắc Tắc cầm roi ngựa đi đến, một cặp ủng vang lên tiếng kèn kẹt, tiếng ồn ào của mọi người trong gian phòng lập tức tiêu tan. Long Tắc Tắc bước nhanh đến giữa giường, quét mắt nhìn hai bên, đi đến bên cạnh Ngụy Nhạc ngồi bên lò lửa, dùng roi ngựa chọc gã, Ngụy Nhạc giống như dưới mông có lò xo, bật đứng lên, tránh sang bên cạnh. Long Tắc Tắc xoay người lại, ngồi ở vị trí của Ngụy Nhạc, thần sắc bình tĩnh thong dong, giống như thật sự chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, cửa ra vào có tiếng ho nhẹ, có người hai tay chắp sau mông thong thả bước đến. Mọi người vội đứng dậy, là già cười chào hỏi. Xin chào đại bà thức, Lý đại bà thức. Ngồi, mọi người ngồi đi, người nhà cả, đừng câu nệ. Lý Ngư giơ một tay lên, rất có phong thái lãnh đạo hướng về phía mọi người, vẻ mặt hớn hở. À, phải không? Lý Ngư trong gian phòng đi lại thong thả vài bước, cười ha hả. Tối hôm nay, La Nhất Đao lại giết đến trước cửa, ta xem ra, y bị chúng ta cho ăn thiệt, không cam tâm. Như vậy xem ra, chỉ sợ lịch trình quay về của chúng ta, y cũng sẽ không bỏ qua. Ngụy Nhạc đừng thấy chỉ là một tên hán tử thô kệch, trong lòng lại rất tỉ mỉ, lập tức phối hợp mà nói. Đại bà thức nói đúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gã nhất định sẽ ở trên đường để chờ chúng ta. Lý Ngư hơi mỉm cười, mắt híp lại. Chẳng qua, bọn chúng tối hôm nay vừa mới đến, lại đi vào trấn suốt đêm, ngày mai sẽ nghỉ ngơi một ngày, ta không tin, gã sẽ đi trên đường suốt đêm. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi. Chúng ta ở trong trấn giao hàng, trước kia đều là sau mấy ngày sẽ rời khỏi à? Ngụy Nhạc cướp lời. Chúng ta bình thường nhanh nhất 3 ngày, bởi vì trên đường vất vả, nên để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Chẳng qua có thời điểm, cũng sẽ nghỉ mất mấy ngày, à, trấn này thì khác, đại bà thức, ngài hiểu mà. Một Tử Nhan cười nói. Ta nói lão Ngụy à, ngươi khi nào nói chuyện hàm xúc như vậy, không phải đang muốn nói mỹ nhân trong trấn nhiều vậy sao? Đó toàn là những cô nương ngực lớn mông to, hai má. Long Tắc Tắc ho nhẹ một tiếng, một Tử Nhan lập tức kẹp khe mông lại, ngượng ngùng tránh sang góc tường. Lý Ngư gật gật đầu, nói. Được, vậy thì chúng ta sẽ, xuất kỳ bất ý, sáng ngày mai quay về. Người nhận hàng của chúng ta đâu, vẫn chưa về à? Phùng Minh Châu nói. Đại bà thức, ta hỏi qua rồi, trường quầy nói là, người nhận hàng từ khi đi vào trấn mỗi tối đều đi ký viện khoái hoạt, rất ít về vào buổi tối. Nhưng ban ngày, thường quay trở về ngủ. Lý Ngư nói. Mọi người lại cực khổ lần nữa lập tức tản ra tất cả các thanh lâu ký phường, mỗi một nhà đều phải tìm kiếm cho ta. Đi xuyên đêm cũng phải tìm y trở về, ngay cả tối cũng phải giao hàng. Hắn nói tiếp. Hàng giao rồi, chúng ta lập tức lên đường quay trở về Long Gia Trại, không có xe lớn liên lụy, chỉ cần La Nhất Đao bọn họ chậm trễ nửa ngày muốn đuổi theo cũng không kịp, chúng ta sẽ an toàn trở về. Chỉ là chẳng qua, mọi người sẽ mệt nhọc hơn thôi. Lý Bảo Văn vội nói. Đại bà thức đừng khách khí, đây cũng là việc vì nghĩ cho tính mạng của mọi người. Nói tới, người trong nhà còn đang chờ chúng ta về ăn Tết đấy. Những người khác đều phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Ngư vỗ tay, nói. Tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy. Đại tiểu thư. Lý Ngư xoáy ánh mắt nhìn về hướng Long Tắc Tắc, ánh mắt chăm chăm, trong sáng có thần. Long Tắc Tắc lập tức đứng dậy, thần sắc trang trọng. Đại bà thức, ngươi nói đi. Mọi chiến sĩ nhìn phong thái của hai vị này, thật sự là nhân sinh như kịch. Lý Ngư nói. Sáng sớm ngày mai, bàn giao xong xuôi, cô dẫn các huynh đệ mau chóng trở về Long Gia Trại. Long Tắc Tắc giật mình. Đây không phải việc nằm trong phạm vi lúc nãy hai người bọn họ thương lượng. Long Tắc Tắc nói. Vậy còn ngươi? Lý Ngư cười, vẻ mặt hiện ra ánh hào quang như thánh mẫu, chiếu vào mọi người. La Nhất Đao chí tại ta, ta ở trong trấn, Để gây sự chú ý cho y, chờ y phát hiện rút lui, các ngươi sớm quay trở về Long Gia trại. Mọi người vừa nghe thế nhất mực phản đối. Không được. Vậy thì sao có thể thành được? Chúng ta sẽ không bỏ rơi Đại Bà Thức. Mọi người không cần phải lo lắng. Không cần phải lo lắng. Lý Ngư vội vàng giơ tay lên trấn an. Ta không ngốc như vậy, ta sẽ đưa cổ ra chờ đao sao. Hắn với bộ dạng ý chí trong tay, nói. Trong trấn này tối nay Mã Phỉ vào rồi, tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng. La Nhất Đao chỉ có thể chờ ở ngoài trấn, không dám mạo hiểm đi vào. Nhưng mà... Hắn đắc ý cười. Chờ khi người nhận hàng được quan binh hộ tống đi về đại trấn quan, ta cũng sẽ đi cùng y. Chỉ cần đi vào đại trấn quan, trừ phi La Nhất Đao một lúc hạ được hùng quan này, bằng không gã ta khó mà làm khó dễ được ta. Ha ha ha. Hắn cười khà khà, sờ sờ cằm, vẫn không có râu, khí thế không khỏi chưa đủ. Hắn lại ho khan một tiếng, nói. La Bá Đạo có thể dẫn theo hơn mấy trăm Mã Phỉ, ngày nào cũng chờ trên đường sao. Lại nói, một mình ta, à, còn cả Vô Hoàn, hành động cũng tiện. Ta ở trong trấn Song Long ẩn mấy ngày, ở lại đại trấn quan ẩn mấy ngày, sau đó lặng yên bỏ đi. Vậy thì gã sẽ đi đâu để tìm ta đây? Trong tận đáy lòng Lý Ngư lại có chút nghi vấn tự nói một câu, ta sẽ lặng lẽ đi Trường An. Huynh đệ trượng nghĩa Vô Hoàn này, tốt nhất là dẫn y theo, các ngươi đi đâu tìm ta? Ha ha ha. Không được. Long Tác Tác trợn tròn mắt, ở lại trấn ư? Sẽ cùng cái tên nhận hàng khốn kiếp mỗi tối đều không trở về quán trò kia tới các kỳ viện thanh lâu để phong lưu ư? Nàng nói. Long Gia trại chúng ta, từ trước tới giờ chưa từng bỏ rơi Đại Bà Thức để tự mình thoát mạng. Muốn đi thì cùng đi. Lý Ngư vội giải thích. Không phải, cô nghe ta nói. Ta không nghe. Long Tác Tác dùng roi ngựa chỉ về phía đám người Ngụy Nhạc, Phùng Minh Châu, Mộ Tử Nhan, Lý Bảo Văn. Các ngươi, giám thị Đại Bà Thức, quả quyết không cho phép Đại Bà Thức một mình ở lại mạo hiểm. Vài người được điểm danh lập tức xông tới bên cạnh Lý Ngư, vậy quanh hắn ở giữa, dương dương mắt hổ. Lý Ngư không dễ dàng gì nghĩ ra được, cái đi Trường An, mắt thấy sắp bị phá hủy, không khỏi cực kỳ bại hoại nói. Các ngươi đang muốn làm gì, ta là Đại Bà Thức đó. Long Tắc Tắc nói. Hàng đã vận chuyển tới rồi, ngươi phái người đi giao rồi, tiếp theo, bổn cô nương sẽ định đoạt. Nàng nhấc roi ngựa lên đi ra ngoài, đến trước cửa quay lại nói. Tối nay, ngươi cứ ở trong đây, Ngụy Nhạc, mấy người các ngươi, ngủ cũng phải mở một con mắt, vị Đại Bà Thức này của chúng ta rất khôn ngoan, đừng để cho hắn lẻn đi. Đám người Ngụy Nhạc đồng nhất trả lời. Dạ, ngủ ở đây sao, chờ nghe tiếng ngáy ngủ vang lên sao? Lý Ngư nghĩ ngợi đều thấy sợ, vội vàng kêu lên. Nhất định phải ngủ ở đây sao, ta về phòng có được không? Long Tác Tác liếc ngang hắn. Chỗ của ta đã bị tiêu hủy rồi, ngươi về phòng, thì ta ngủ ở đâu? Lý Ngư ngẩn ngơ. Hở. Long Tác Tác khí phách giơ tay ra. Chỗ của nhà ngươi, bổn cô nương trưng dụng rồi. Nàng nghênh ngang rời đi, Lý Ngư đứng ở đó, ngây ra như phỗng. Ngụy Nhạc trà sát tay, ân cần cười nói. Đại Bà Thức, ngươi ngủ ở bên trong giường, bên đó ấm áp. Lý Ngư nhìn thử xem mấy người vây hắn ở giữa nhiệm vụ tận trung thế nào, lại nhìn Thiết Vô Hoàn như không có việc gì đứng bên cạnh, không hề có hành động gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười, lặng lẽ gật đầu. Người mà thường ra sơn tây sắp xếp ở trấn Song Long để nhận hàng nửa đêm bị tìm trở về, khi trở về, hai chân mềm giống như sợi mì bị nấu chín, sức lực tiêu hao thật sự không nhẹ. Nhìn bộ dạng tử sắc quá độ của y, Lý Ngư vẫn thật sự lo lắng y là một tên vô tích sự. Không ngờ người mà thường ra phái đi này dù háo sắc vô độ, nhưng mà liên quan đến việc sắp xếp mua bán thì người này lại thật sự là một chuyên gia. Sau khi nghe người ta nói rõ tình hình, không những nhanh chóng kiểm hàng giao lại, còn đi ngay lập tức chi trả ngân lượng. Trong trấn này có nha môn quản lý dân tráng, thủ lĩnh đại đa số do quan viên cấp hương trấn kiêm nhiệm, cho nên nơi này có xây tường vây, lầu quan sát để có thể ngăn ngừa Mã Phỉ công đánh vào tường vây kiên cố, bên trong có ngân khố, kho vũ khí, để phối hợp với cơ cấu quân sự địa phương trong đại trấn quan, đồng thời cũng kiêm thay thế việc bảo tồn tiền bạc và hàng hóa quý trọng của thương gia, hưởng chút lợi lộc từ trong đó. Tất cả sắp xếp hoàn tất, người đó lại chuyển hàng ra vào trong, đồng thời đưa tiền cho dân tráng phái người đi đại trấn quan trước, liên lạc với tướng lĩnh của đại trấn quan mà y sớm khơi thông mối quan hệ để tiếp ứng. Đến tận lúc này thì cũng không cần người của Long Gia trại quan tâm nữa rồi, Lý Ngư làm chủ, Long Tắc Tắc cũng đồng ý. Trực tiếp để 7 chiếc xe lớn đi vào trấn Song Long, người nhận hàng của thường gia muốn dùng thì dùng, không dùng thì gửi trước ở đây, để tránh làm chậm tốc độ quay lại của mọi người. Sáng sớm, Mọi người ăn bữa sáng xong, sương sớm còn chưa tan hết, đã nhanh chóng thúc ngựa, rời khỏi trấn Song Long. Lý Ngư không muốn đi, thật sự không muốn đi, nhưng mà bị lòng tốt của 4-5 hán tử vây chung quanh hắn lôi cuốn, hắn vẫn không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể cùng với mọi người nhanh chóng thúc ngựa, quay trở về. Chạy một hồi, hắn hơi ghìm ngựa giảm tốc độ, quay đầu nhìn lại, trấn Song Long trong sương sớm chỉ có vài căn phòng ẩn hiện ra một góc, bóng dáng lờ mờ, giống như tiên cảnh. Lý Ngư bất đắc dĩ, rơi lệ đầy mặt. Con đường Trường An này, thật sự không thể đi rồi. La Bá Đạo ngày hôm sau mới biết được người của Long Gia Trại đã rời khỏi. Ngày hôm đó y rời khỏi xuyên đêm, vì đề phòng sự bao vây của dân tráng trong trấn nên đã rút khỏi chừng mấy trăm dặm, lúc này trời cũng đã sáng, đành kiếm chỗ an toàn, mọi người trước tiên ăn uống nghỉ ngơi. Đêm đó, La Bá Đạo mới phái một tên là Hoắc về trấn Song Long thám thính tin tức, chờ khi y thám thính được tin trở về, thì cũng đã là sáng sớm ngày thứ hai. La Bá Đạo nghe nói đám người Lý Ngư xuyên đêm rời khỏi trấn Song Long, tức giận nổi trận lôi đình. Dương Thiên Diệp nghe thấy ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nghĩ đến bộ dạng Lý Ngư bị treo ngược trong không trung vẫn âm thầm tức giận, kiềm chế không được khẽ hừ một cái. Long Gia Trại bên này, đã sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Nhưng mà đối với người của Long Gia Trại mà nói lại như vẫn chưa qua năm mới. Tuy rằng năm mới đã qua rồi, nhưng không có nổ pháo, không có đi cà kheo, không có múa rồng, không có ăn sủi cảo, không mặc quần áo mới để chúc Tết lẫn nhau, không có những nghi thức phải có của Tết, trong lòng bọn họ, thật sự giống như chưa hề có Tết vậy. Theo tính toán, bọn người Lý Ngư phải trở về rồi. Trên thực tế, họ cũng không biết rằng đoàn người Lý Ngư đã ở tuyến đường nào, Lý Ngư đi ngày này qua ngày nọ xuyên đêm, đi vào ban đêm tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Sau mấy ngày lại đổi đi đường nhỏ khó đi hơn, điều này cũng ảnh hưởng đến tốc độ, đoạn đường sau cùng, hoàn toàn đi cùng với mục dân di chuyển nơi bãi chăn thả, vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn được không? Cho nên, dựa theo thời gian người Long Gia Trại lúc trước đi đi lại trấn Song Long chỉ bấm đốt ngón tay, trước 3 ngày là có thể trở về rồi. Trước 3 ngày, lần lượt có một số đệ tử trong nhà là người nhà của chiến sĩ Phi Long, hoặc là mẹ, hoặc là vợ, âm thầm đứng ở bên ngoài trại ngóng trông, người ôm lấy con nhỏ trong ngực, người tay dắt theo đứa trẻ, chờ từ sáng đến tối. Những đứa trẻ tinh nghịch dường như cũng có cảm giác được sự lo lắng và sợ hãi trong lòng người lớn, cho nên đều rất ngoan, hoàn toàn không vui chơi đùa giỡn. Ngày thứ hai, một số bách tính không có người thân tham gia trong cuộc hành trình lần này cũng gia nhập vào hàng ngũ chờ đợi. Lần này đội xe có thể an toàn quay trở về, đối với tương lai của Long Gia Trại mà nói ảnh hưởng rất lớn. Cuộc cạnh tranh ngành hàng gia, đối với những người sản xuất hàng gia là vô cùng kịch liệt. Trăm chiếc tàu tranh bơi, không tiến thì lui. Cuộc mua bán lần này có thể giao hàng đúng giờ hay không, sẽ quyết định Long Gia Trại sau này tiến thêm một bước xa hơn, hay là trượt xuống, bị đối thủ từ lâu vẫn luôn cạnh tranh kịch liệt với họ hoàn toàn đè áp xuống. Ngày thứ ba, hôm nay, Lão Đông Gia cũng tới. Dân chúng lặng lẽ nhường ra một con đường, để cho Lão đứng ở đằng trước nhất. Không biết có phải bởi vì lúc này Long Đại Đương Gia không có che giấu, hay là tác động tâm lý của mọi người cảm thấy, bóng lưng của Đại Đương Gia dường như luôn luôn mạnh mẽ, lần này lại hơi còng xuống. Dường như, bờ vai dày rộng của Đại Đương Gia, cũng đã sắp không gánh vác nổi trọng trách cuộc sống của mấy nghìn người trong trại rồi. Lão già rồi, cho dù là một con mãnh hổ, cũng lúc răng bị rụng, lợi cũng dần bị mòn đi. Hôm nay, toàn bộ bách tính trong trại đều đã đến, bọn họ đứng ở trên bờ ruộng, đứng ở trên bờ tường, đứng ở trên sườn tuyết. Bọn họ liếc mắt nhìn về phía xa, vừa nhìn thấy Đại Đương Gia lặng lẽ đứng phía trước. Nhưng thủy chung không thấy bóng dáng đội xe kia, toàn bộ hy vọng người trong trại ký thác, cũng là hy vọng mà Đại Đương Gia ký thác, hơn nữa, hậu nhân duy nhất của Đại Đương Gia, người con gái duy nhất, cũng nằm trong nhóm xe này. Nếu như đội xe có bất cứ sự cố ngoài ý muốn, vậy thì ý nghĩa gì, lại làm đứt đoạn tâm niệm của Đại Đương Gia. Nếu như Đại Đương Gia ngã xuống rồi, Long Gia trại tại mảnh đất lạnh khủng khiếp, ở trong hoàn cảnh xấu, đoàn sói ngụy trang này phải làm sao để sinh tồn? Bọn họ vẫn có thể hưởng thụ được thời gian hạnh phúc như hiện tại không? Bỗng nhiên lúc đó, rất nhiều người đều muốn khóc, chỉ là cảm giác nặng trịch trong trái tim kia, không có cách nào khóc lên được. Mặt trời nghiêng về phía tây, sắc trời ảm đạm rồi. Mọi người không hề động đậy. Trời đất u ám, khi khói bếp bay khắp nơi. Mọi người không hề động đậy. Thường ngày vào lúc này, rất nhiều người chờ đợi người thân trở về tuy thất vọng, nhưng đều đã trở về nhà, chờ ngày mai lại tới. Mà hôm nay, dường như tất cả sự kiên nhẫn của mọi người đều đã cực hạn, dường như nhóm xe hy vọng hôm nay lại không quay lại, vĩnh viễn không còn cơ hội. Cho nên, tất cả mọi người đều không chịu đi. Ánh trăng đã lên rồi. Bầu trời bay đầy hoa tuyết. Có năm người nhiều tuổi đi qua, nhẹ giọng khuyên đại đương gia quay trở về, bởi vì họ phát hiện, chân của đại đương gia đã run rẩy, sợ rằng ông ta chống đỡ không nổi. Không có người nào biết rằng, hai chân của đại đương gia bị bệnh thấp khớp cực nặng, khi đứng ở trên đất tuyết lâu như vậy, chân của ông ta đã đau nhức thấu xương. Trên thực tế, lúc này nếu không để người khác giúp nâng lên, thì ông ta muốn chuyển động cũng khó. Gió nổi lên rồi. Gió ôm lấy tuyết, thổi làm cho người ta phải nhắm mắt lại. Không biết từ khi nào, có đứa bé nằm trong ngực của phụ nhân nào đó cuối cùng cũng khóc oa oa lên. Trời lạnh, gió rét, đứa trẻ đã rất lâu không được bú sữa, ngay cả đến không nói được lời nào, chỉ có thể dùng tiếng khóc để trách móc nói ra ủy khuất của nó. Mà tiếng khóc này, mọi người cũng sớm đã bị đè nén rất lâu, cũng đều nước mắt tuôn trào, chỉ là trong bọn họ không có người dám khóc ra tiếng, bởi vì đại đương gia vẫn đứng ở trước mặt, tuy rằng người khác không giúp đỡ, thân người của ông ta dường như cũng mềm xuống và nhanh chóng đứng không nổi nữa, nhưng mà ông ta vẫn không hề ngã. Gió càng lớn, lòng mỗi một người đều lạnh hơn. Bỗng nhiên, thoáng có tiếng vang lên. Mọi người không dám tin, bởi vì cảm giác nghe nhầm này, bọn họ cũng đã trải qua mấy lần. Cho đến khi tiếng động theo tiếng gió càng lọt vào tai họ rõ ràng hơn, mới có vài tên thanh niên trẻ tuổi kìm không được chạy lên trước, nằm ở trên mặt tuyết, dùng tai áp sát, để nghe. Toàn bộ người của trại nhìn mấy bóng người quỳ rạp trên đất, mắt đầy trông chờ. Rốt cuộc, vài người lần lượt đứng thẳng lên, dường như bọn họ cũng không yên tâm, cho nên hỏi lẫn nhau, xác nhận lại một chút, sau đó nhảy lên điên cuồng. Tiếng vó ngựa, là tiếng vó ngựa, rất nhiều tiếng vó ngựa. Người của chúng ta, nhất định là người của chúng ta đã về rồi. Vô số người hoan hô lên, chỉ có đại đương gia không hề động đậy, chỉ là trong lúc lơ đãng, ông đã sụp eo xuống rồi. Tuy rằng nói lúc này, đại đội nhân mã chạy về đây ngoại trừ đoàn xe ra, dường như không thể còn có những người khác, nhưng mà không tận mắt nhìn thấy bọn họ, trong lòng đại đương gia vẫn không yên tâm không dám xuống. Rất nhanh, tiếng hoan hô vui mừng cực độ ngừng rồi, tất cả mọi người cũng như đại đương gia, ngừng hít thở, mắt mở to, nhìn về phía xa, rất nhiều người bất giác đi lên phía trước, lại đi tới trước, hận không thể lập tức nghênh đón, nhìn thấy tột cùng. Một đoàn người ngựa từ đằng xa vội vã mà đến, bọn họ mang theo gió tuyết, giơ đuốc lên. Ánh lửa đó, từ xa đã chiếu sáng từng tấm lòng của mỗi một người trong Long gia trại. Có người tinh mắt kêu lên đầu tiên. Là người của chúng ta. Là bọn họ đã trở lại. Những phụ nhân trong nhà có con trai, trượng phu tham gia vào hành trình lần này đều khóc lên, vừa khóc vừa chạy lên trước, té ngã, lại bò dậy. Bọn họ cũng không biết rằng con trai của mình, hay chồng mình có nằm trong số người còn sống quay trở về này không, hay là một thi thể bất động, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng biết rõ được tin tức. Long đại đương ra môi run rẩy, rất nhiều người đã chạy đến trước mắt ông ta, nhưng ông ta vẫn đứng ở đó, không cử động được. Một số kỵ sĩ ngừng lại, đồng thời nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cầm ngọn đuốc, nhào lên ôm lấy nhau, rất rõ ràng, đó chính là người thân gặp mặt. Hành động này, dẫn đến càng nhiều bách tính trong trại điên cuồng chạy lên phía trước. Trong đội ngũ cầm ngọn đuốc từ xa về, một nhóm nửa đường thì ngừng lại, chỉ có hai con ngựa, hai ngọn đuốc, từ trong đám bách tính nghênh đón tuy tốc độ chậm rãi, nhưng vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, trực tiếp đi đến trước mặt Long đại đương gia. Lý Ngư, Long tắc tắc, trên toàn thân của hai người từ ủng ra, da bảo vệ đùi, áo da, mũ da, trên vành lông mày đều đọng tuyết. Hai người gần như đồng thời nhảy xuống ngựa, phong trần mệt mỏi, nhưng rất hiên ngang. Bọn họ thở phào, hiển nhiên đây là lộ trình trở về cuối cùng, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để xông lên. Long đại đương gia run rẩy bước lên trước hai bước, nhìn con gái, lại nhìn qua Lý Ngư. Lý Ngư bỏ mũ xuống, cái trán nóng hừng hực, hắn một tay giơ ngọn đuốc lên, một tay cầm chiếc mũ vỗ vài bông tuyết đọng trên người, quăng chiếc mũ trên đất, bước lên trước hai bước. Đông gia, để người chờ lâu rồi, chúng tôi, trở về rồi. Hắn chút một bao treo trước ngực, một bao to, nặng trịch ném dưới chân Long đại đương gia, thỏi bạc sáng loáng từ bên trong lăn ra ngoài. Lại có một chiến sĩ, có người nhà đi tới, cũng lấy một bao trên vai người đó đặt dưới chân Long đại đương gia. Để quay trở về nhanh chóng, Lý Ngư mệnh cho mọi người bỏ thùng vàng, tất cả tiền hàng, một người phụ trách một bao, toàn bộ đều vác trên người. Long tác tác kích động nói. Cha, hàng, giao rồi, chúng con, đã trở về rồi. Long ngạo thiên Long đại đương ra há miệng, nói không ra một câu nào, trong mắt trào ra nước mắt. Ông vén tay áo lên, lau nước mắt, phất tay hô to. Rượu nóng, lão tử muốn đón cái Tết thật to. Ha ha ha, nhanh, nhanh mời đại công thần của chúng ta vào. Long đại đương gia đứng ở dưới mái hiên, cất tiếng cười to. Trong phòng khách còn xếp một bàn, toàn bộ cửa mở hết ra, người ngoài cửa trong cửa đều nhìn thấy được nhau. Lý Ngư liếc nhìn lại, liền nhìn thấy Long đại đương gia đứng vững vàng ở đó, giống như một con sư tử oai nghiêm, ngay sau đó lại chứng kiến có mấy người cùng tệ tửu trong phòng khách, trong đó có người Lý Ngư quen, bao gồm những đại quản sự phụ trách thu mua hàng ra trong trại, đại quản sự phụ trách liên hệ bán hàng, đại quản sự phụ trách thu mua, còn có cả đại thương nhân Sơn Tây Thường Thư Hân. Mấy người khác thì hắn không quen, chẳng qua nhìn thấy cách ăn mặc, có lẽ là mấy vị đại thương nhân Mã Ấp Châu có mối quan hệ mật thiết với Long gia trại. Càng gây sự chú ý là, Long Tác Tác đã ngồi ở đó, Lý Ngư trước tiên là kỳ lạ, nhưng chợt cũng hiểu ra được rồi. Long Tác Tác tuy rằng là thân nữ nhi, nhưng nàng ta chính là hậu nhân duy nhất của Long trại chủ, cho dù tương lai có chiêu rể, nhưng người làm chủ sự thực sự chính là nàng, là đương gia tương lai của Long gia, xuất đầu lộ diện, tiếp đãi mọi người là điều đương nhiên, huống hồ chi phiên giao hàng lần này, nàng cũng ở trong đó. Lý Ngư hướng vào trong viện gật đầu với những huynh đệ Phi Long, mỉm cười ý bảo chờ một chút, rồi đi về hướng phòng khách. Long đại đương gia đứng ở trước cửa phòng khách, chờ hắn đến rồi, khoác vai hắn đi vào, cười nói. Mau mau mau, ngồi ở đây, ngồi ở bên cạnh lão tử. Trong sảnh, hai bên trái phải có hai hàng bàn dài, ở trên ngay giữa, có một tấm hoành kỷ, vị trí của Long đại đương gia không có gì nghi ngờ, chính là vị trí ở giữa trên cùng, bên tay trái ông là nữ nhi Long Tắc Tắc đang ngồi đó, mà bên tay phải là một vị trí để trống, không cần hỏi, chính là để cho Lý Ngư. Lý Ngư theo Long đại đương gia đi qua bên đó, lịch sự hướng về phía những người tai to mặt lớn quen biết, không quen biết gật đầu chào hỏi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy người bên cạnh mình, ánh mắt nhìn nhìn, nụ cười trên mặt lập tức khựng lại. Thiết Vô Hoàn đang đứng ở nơi đó, đứng ở giữa cửa và cột sảnh. Y không đi chân trần, thân thể cũng không để trần, trên mắt cá chân cũng không có khóa sắt, nhưng y vẫn đang đứng ở nơi đó. Lần này đi về song Long Trấn, y đã bỏ ra rất nhiều lực, cũng giống với mỗi một tráng sĩ Phi Long, cũng vào sinh ra tử, cũng đi không biết khi nào về, nhưng mà, tất cả mọi người khánh công, ăn thịt, uống rượu, y lại chỉ có thể đứng ở đó, giống như một khúc gỗ không biết đi đâu về đâu. Y không nhìn về hướng Lý Ngư, y chỉ là một nô lệ, từ lúc trở về, y lại hoàn toàn trở lại là một nô lệ, quên hết mọi việc, trong lòng sẽ có ít gợn sóng, có ít đau khổ hơn, cho nên, y đứng ở đó, giống như thật sự không hề hay biết điều gì. Lý Ngư không nói câu nào, chỉ là nhìn y thật sâu, bị Long đại đương gia cầm tay, kéo tới vị trí của mình, mời hắn ngồi xuống một bên. Long đại đương gia ngồi xuống, cười to. Các vị, vị này chính là đại bà thức của Long gia trại. Từ nay trở đi, hắn chính là đại chủ sự trong đội Phi Long của Long gia trại chúng ta. Ha ha. Ông vút râu, lớn tiếng nói. Lần này mọi việc trải qua ở song Long Trấn, từ đầu chí cuối, ta đều đã biết. Lý đại chủ sự, có dũng, có chí, có mưu, chí dũng song toàn, trung can nghĩa đảm. Long ngạo thiên ta, rất thích, cậu nhóc này, rất có phong phạm giống lão phu năm đó. Long đại đương gia quay sang Lý Ngư, trầm giọng nói. Có công, thì được thưởng. Hôm nay, trước mặt tất cả những người bạn tốt, Lý đại chủ sự, nói đi, ngươi muốn gì, chỉ cần lão phu có thể lấy được, sẽ tặng cho ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Những câu nói này, tráng sĩ Phi Long trong viện nghe thấy được, tất cả mọi người nhìn về hướng phòng khách, hàng trăm ánh mặt nhìn về phía Lý Ngư, lại đồng loạt chuyển qua nhìn Long Tác Tác. Mi mắt đẹp của Long đại tiểu thư lập tức nảy lên. Cái đám khốn kiếp này, ý gì vậy? Chuẩn bị rượu, lão tử muốn đón một cái Tết thật to. Câu nói của Long đại đương gia vừa dứt, hai trưởng giả trong trại đỡ ông đứng dậy, mở đường để đi ra. Kỳ thực hai chân vẫn có chút mềm nhũn, nhưng cuối cùng có sức mạnh giống như kỳ tích vậy. Từ đầu đến cuối, ông không nói với Lý Ngư lời nào, không hề gật đầu với con gái của mình, ngay cả đống bạc chất trên đất, ông càng không hề liếc mắt nhìn. Đại đương gia, chính là phải có khí phái của đại đương gia, khi cần chấm dứt thì phải chấm dứt. Chủ cho thuê nhà mặt đỏ bừng, nước bọt văng tung tóe xông tới bên Lý Ngư hô lên. Tiểu Ngư Nhi, lát nữa cùng với mọi người ăn Tết nhé. Ba ngày nay đã không được đốt pháo hoa rồi, đốt lên cho ấm áp chút nào. Một bà lão run rẩy ra chào đón, vẻ mặt tươi cười nhưng hoa đẩy ông chủ cho thuê nhà sang một bên. Tối nay, Lý đại bà thức cùng với ngươi ăn mừng Tết con khỉ. Đừng tự mãn nữa, nhất định phải là thượng khách của Long gia đại viện. Lão bà nói xong, hai tay sờ vào Lý Ngư, hai bàn tay già nua, một tay cầm trứng gà đỏ ửng lăn trong tay. Cháu à, trước tiên hãy ăn tạm đi đã, cực khổ cho cháu rồi, phiền cháu quá. Hai thiếu phụ trên mặt mang theo nước mắt cũng lao lên. Vừa nghe đương gia nhà chúng ta nói, trên đường đi này, làm phiền Lý đại bà thức rất nhiều, người ra ngoài toàn bộ đều toàn vẹn trở về, thật sự là đa tạ ngươi rồi. Lý Ngư luống cuống, vội vàng đối đáp mấy câu với bà lão và mấy tiểu thiếu phụ kia, vội quay lại hướng về ông chủ cho thuê nhà gật gật đầu, không muốn tỏ vẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền lạnh nhạt với người ta. Ngay sau đó, 7-8 vị cô nương trẻ tuổi xông lên vây lấy Lý Ngư. Cái này thì hắn thích, Lý Ngư lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, trên mặt đầy vẻ dịu dàng, nụ cười thu hút. Sau đó, nhiều cánh tay từ bên cạnh đưa ra, kéo mấy cô nương đó đi. Những người này đều là phụ huynh, hàng xóm của những cô nương này, trong đó đại đa số đều là những tráng sĩ vừa mới đi theo Lý Ngư trở về lần này. Cảnh tượng ở Song Long Trấn, bọn họ đều nhìn thấy được, rõ ràng Lý đại bà thức là cỏ đã có chủ rồi, sao lại có thể để cho các cô nương đó quấy rầy như vậy, không nhìn thấy Long đại tiểu thư người ta vẫn đang đứng ở đó sao? Cũng bởi vậy, Lý Ngư trên mặt vẫn còn mang bộ mặt tươi cười thân thiết, dáng đứng cao thẳng, vẫn đang trong tư thái tay trái đỡ eo, tay phải giơ lên trước, thái độ nắm tay thân thiết với người ta nhưng lại trơ mắt nhìn mấy cô nương đó bị cướp đi giữa đường. Long đại tiểu thư cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu, giống như một con gà trống kiêu ngạo, dương oai diếu võ đi tới bên cạnh Lý Ngư. Nhưng có lẽ cái cằm ngếch lên quá cao, không nhìn thấy dưới chân, nên đã đá cái mũ da của Lý Ngư bắn đi một đoạn khá xa. Chẳng qua lập tức có một người vội vàng đi tới, cúi người nhặt chiếc mũ lên, đi tới bên cạnh Lý Ngư, nếp nhăn trên bộ mặt tươi cười giống như hoa cúc. Đại bà thức, lão gia đã đặt rượu ngon, mời người qua dự tiệc, cùng nhau mừng năm mới. Người này, là đại quản sự của đại viện Long gia. Lý Ngư không biết tối hôm đó mình đã uống bao nhiêu rượu, ngủ khi nào. Tóm lại sau khi hắn tỉnh dậy, phát hiện không phải đang nằm ở trong phòng của đại gia, mà là ở phòng khách của Long gia. Đầu của hắn vẫn có chút nặng nề, uống luôn một hũ trà to mát lạnh, lúc đó mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ngủ một đêm, không khí ngoài cửa mát lạnh sảng khoái ngọt ngào xuyên thấu, Lý Ngư hít thở một hơi thật dài, vừa muốn làm hai động tác mở rộng lồng ngực thì hai tiểu A Hoàn mặc áo khoác da cừu, má đỏ hây hây cười dịu dàng kèm theo hai má lúm đồng tiền đi đến giường như muốn ngã trước mặt hắn. Đại bà thức, lão gia bảo chúng tôi tới xem người đã tỉnh dậy hay chưa. Ồ, đại đương gia gọi tôi à? Dạ. Lão gia mời đại đương gia uống rượu. Hả? Lý Ngư vừa nghe, mất hết cả gan dạ. Lúc này vừa mới tỉnh dậy, sao lại uống rượu? Kỳ thực không chỉ mình hắn uống rượu say tối qua, mỗi một nam nhân của Long gia trại, dường như đều uống say cả đêm. Long trại chủ đã giết 3 con bò, 3 con ngựa, 10 con dê, 8 con heo, ở đại viện Long gia trại mở ra tiệc, tiền viện, trung viện, hậu viện, người ở khắp nơi, lúc nào cũng có người bê lên khối thịt chín nóng hồi thơm ngào ngạt. Dưới bếp lúc nào cũng có người nấu nấu nướng nướng. Về phần rượu, Long đại đương gia đã mở hầm rượu, tất cả rượu ngon được cất trong hầm đều được trồng chất mang ra, toàn bộ đều sắp ở góc tường, muốn uống thì cứ lấy mà uống. Phòng khách hắn ở này bởi vì nằm ở trách bên viện tử, nên vẫn có chút yên tĩnh. Lý Ngư đầu đau nặng trịch cùng với hai tiểu A Hoàn xinh đẹp dễ thương đi ra ngoài viện, lập tức người thấy một mùi rượu xông vào mũi, với tiếng cười đùa ồn ào. Vừa nhìn thấy Lý Ngư, những người đang đi vào trong viện để uống rượu lập tức vây lại. Ở trong viện Lạc Nhi Tiến, đều là những tráng sĩ phi long và trưởng giả trong trại, hai tiểu A Hoàn liền giơ hai cánh tay ra, giống như chơi trò diều hâu bắt gà con bảo vệ sau lưng Lý Ngư, khuyên can mãi, lặp đi lặp lại nhiều lần về việc lão gia mời đại bà thức đi hầu trạch, lúc này mới khuyên được mọi người đang nhiệt tình lùi ra, bảo vệ Lý Ngư mau chóng đến hậu viện. Ánh mặt trời lên cao, tường viện cao cao lại chắn gió, trong hậu viện, lúc này cũng chỉ mới có vài chục bàn. Trên bàn đều có bàn vuông nhỏ loại thấp, từng cái một lần lượt hợp lại, sắp thành một hàng dài, hai bên bàn đặt tấm đệm gỗ bằng da dê dày, ngồi trên đó, uống rượu ăn thức ăn. Dù sao trong viện rộng rãi, chiếc nồi lớn được đặt ở giữa hai bàn, mỗi cái nồi lớn được ngăn cách bởi 4 chiếc bàn, dưới nồi có đào một cái hố bếp, treo những miếng thịt xoay trong chiếc nồi thiết lớn, thịt thơm nước mũi. Lý Ngư vừa mới xuất hiện, có người nhìn thấy vội hét to. Đại bà thức đến rồi. Toàn bộ những người có mặt đang cười liền ngừng lại, ngay sau đó, hô hào lên, cho dù là những hán tử đã uống rượu từ buổi sáng, đã uống đứng không vững, cũng cố gắng biểu hiện dáng vẻ đứng thẳng, vững vàng. Những người này, toàn bộ đều là những chiến sĩ đã tháp tùng Lý Ngư đến Song Long Trấn, còn những tráng sĩ vì bị thương, nên sớm đã rời khỏi đội phi long, long gia trại đối với những tráng sĩ phi long này đối xử hậu đái, đối với người nhà của những tráng sĩ đã chết, đối với những tráng sĩ phi long bị tàn tật, cũng đều chiếu cố cẩn thận. Đây cũng là đội phi long tỷ lệ thương vong cao, luôn luôn có một trong những nguyên nhân dũng sĩ phù hợp điều kiện tình nguyện tham gia. Buổi lễ long trọng như vậy, nhất thời khiến cho Lý Ngư đứng ngây người ở đó. Tuy rằng nói hắn vẫn luôn muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng mà chứng kiến mọi người gần gũi như vậy, ánh mắt thân thiện, điều đó thực sự chạm đến trái tim của hắn, hắn lập tức bị kích động. Lý Ngư há to miệng, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ theo phản xạ tự nhiên giơ tay trái lên, đứng trang nghiêm chào từng cái một về phía những người đang đứng, mặt đỏ bừng kia. Không ngờ hắn chỉ mới chắp tay, những người này không hẹn mà gặp, dường như có người điều khiển cùng hô lên, cùng nhau bưng lên bát rượu, hướng về phía hắn cung kính, uống một hơi cạn. Chỉ một cái cung kính này thôi, Lý Ngư chỉ cảm thấy khí huyết tăng lên, trào dâng cuồn cuộn. Chỉ một cái kính này, hắn đã cảm thấy, mình bất luận là vì bọn họ tốn bao nhiêu sức lực, dẫn dắt bọn họ vào sinh ra tử, là một việc có ý nghĩa nhất trên đời. Mấy tên khốn thích tám chuyện này, sao không thể nói cảnh tượng mà bọn họ thấy được ở Song Long Trấn cho người khác biết cơ chứ? Cho dù là hiện tại, những người đang uống rượu trong viện kia cũng không biết có bao nhiêu người vừa uống rượu của Long Gia, ăn thịt của Long Gia, vừa khen ngợi Long Đại cô nương nhưng sau lưng nhất định nói là sự việc này, cứ nhìn mặt họ là thấy ngay. Long Đại cô nương đương nhiên rất tức giận rồi. Đầu óc thì nghĩ vậy nhưng trái tim nàng lại hồi hộp đập thình thịch. Nếu Lý Ngư thật sự đề xuất muốn nàng, thì phải làm sao? Không được, bổn cô nương là đại tiểu thư Long Gia, ngươi nói muốn là muốn sao, muốn biến ta trở thành người gì vậy? Không có tam môi lục chứng, công khai, tam thỉnh ngũ thỉnh, chư phương nói vun vào, bổn cô nương không thèm đồng ý đâu. Đúng, mình phải làm giá chứ, con gái không làm kiêu, nam nhân làm sao biết trân trọng. Long Tắc Tắc nâng ly uống lên rượu, lấy đũa gắp thịt, tỏ vẻ thản nhiên, dường như căn bản không để ý đến Lý Ngư muốn nói điều gì, nhưng tai lại dựng lên để nghe bất cứ âm thanh từ bên phải phát ra, nàng muốn bỏ qua, nhưng tai lại nghe được rõ ràng. Lý Ngư nghe lời nói của Long Đại Đương Gia, hơi kinh ngạc, có chút ngẩn người sau đó mỉm cười. Lời Đại Đương Gia nói, là thật chứ? Long Ngạo Thiên nói, trước mặt nhiều người như vậy, lời Long Mỗ nói ra, chẳng lẽ không là thật sao? Nói đi, ngươi muốn gì? Mọi quan khách cũng đều trêu chọc, cười mỉm nhìn Lý Ngư, lão Thường Sơn Tây vẫn nghiêng đầu mỉm cười, liếc mắt nhìn sang, cười híp mắt. Lý Ngư mỉm cười chắp tay nói, vậy thì, tại hạ mạo gan, đề nghị Đại Đương Gia thưởng cho 60 sâu tiền, tôi muốn mua lại Thiết Vô Hoàn. Long Ngạo Thiên giật mình, tất cả quan khách cũng giật mình, ngay cả Thường Thư Hân vẫn luôn nghiêng mặt, cũng quay mặt lại trợn mắt nhìn hắn. Thiết Vô Hoàn đang đứng bên ở cửa ra vào dĩ nhiên nghe thấy câu nói này, y quay lại nhìn về phía Lý Ngư, đôi mắt đang ảm đạm tự nhiên bừng sáng lên, sắc bén giống như ánh đao. Long Ngạo Thiên ngẩn người, vừa muốn gật đầu trả lời, Thường Thư Hân đã cười ha ha lên, vân vê lan hoa chỉ vào Lý Ngư. Tên tiểu tử này, ta rất thưởng thức cậu. Ông ta cười híp mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Mới có chuyện 350 sâu tiên, ngươi còn mở miệng ra được, ta cũng không thể kém ngươi được, đừng nhắc đến tiền bạc nữa. Ha ha. Thường Thư Hân lấy từ trong ngực ra một tờ tập ngân phiếu to, cũng không hiểu được là cái gì, có lẽ là khế ước, ngân phiếu, công văn, đặt hết trên bàn, lại từ trong tay áo rút ra một tờ giấy màu đỏ, cẩn thận xếp chồng lên những văn thư khác. Thường Thư Hân cười nói, tờ giấy này chính là văn thư bán thân của Thiết Vô Hoàn. Ông nói với Long Ngạo Thiên, lão Long, phiền ngươi cho người lấy cây bút qua đây, ngươi sẽ làm người ở giữa, để qua dưới tên họ Lý. Lý Ngư nói, không, nếu như thường lão gia không chịu nhận tiền, vậy thì, mời lão gia viết phong thư phóng thích, giải thoát thân phận nô lệ cho Thiết Vô Hoàn. Không cần phải viết dưới danh nghĩa Tiểu Khả, làm thêm một thủ tục rườm rà. Thường Thư Hân hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn Lý Ngư, ông ta không chịu nhận tiền, Lý Ngư thì không chịu nhận công lao phóng thích thân phận nô lệ của Thiết Vô Hoàn về phần mình, mà là để ông ta tự viết, như vậy mà nói, bất kể hắn xuất phát từ nguyên nhân nào mà có hành động này thì, cả đời này, Thiết Vô Hoàn đều thiếu hắn một ân tình lớn. Tên Lý Ngư này, khá lắm. Thường Thư Hân vân vê hoa lan chỉ, hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn hắn, nhã nhặn nói ba câu. Tiểu tử, làm việc rất tỉ mỉ, ta rất khen ngợi ngươi. Văn phòng tứ bảo dâng đến trước mặt, Thường Thư Hân cầm bút viết thư phóng thích, đặt bút xuống, đặt văn thư ở trên khay, gọi A Hoàn dâng lên, nói với Lý Ngư. Chuyện lên quan phủ hủy bỏ nô tịch, ta sẽ không làm, các ngươi hãy tự mình xử lý. Đa tạ thường lão gia. Lý Ngư rời án đứng lên, hướng về phía Thường Thư Hân mà vái chào, lại lấy bản văn thư từ trong khay của A Hoàn, đi đến trước mặt Thiết Vô Hoàn, giao văn thư trước mặt y. Thiết Vô Hoàn mở to mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ bộ dạng của Lý Ngư, Trong lúc này nước mắt của y trào ra, làm mờ đi tầm nhìn của y. Nam nhi có lệ không dễ rơi, lãnh địa tộc nhân của mình sinh sống hàng trăm hàng nghìn năm bị người khác công phá, khi cái đầu của thúc bá bị người khác đưa lên trước đầu thương, y không khóc, khoảnh khắc đó, y chỉ có hận. Tộc nhân vì để giữ huyết mạch của tộc trưởng, đã che giấu thân phận của y, khi một người bạn cùng y lớn lên đã dùng chính mình để thế thân cho thiếu tộc trưởng, khi những huynh đệ dùng thân mình để cứu nguy, y không khóc, trong lòng y chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, chính là phục thù. Khi trán của y bị dính dấu ấn nô lệ, bị bán đến những nơi khác làm nô, khi chịu tất cả những sỉ nhục, y không khóc. Giờ đây nước mắt rơi xuống, sự tự tôn, những nhẫn nại, những cực khổ mà y vẫn giữ dưới sâu tận đáy lòng đã không còn sót lại gì. Khoảnh khắc này, y đã trở thành một người tự do, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Thiết Vô Hoàn khuỵu hai đầu gối xuống, quỳ trước mặt Lý Ngư. Ân, trọng như núi, thân thể như thiết của y cũng không chịu nổi. Đang làm gì vậy, ngươi mau đứng lên. Lý Ngư vội vàng đưa tay kéo y lên, nhưng mà cơ thể của Thiết Vô Hoàn này nặng như núi, căn bản kéo không được. Thiết Vô Hoàn trịnh trọng hướng về phía Lý Ngư dập đầu ba cái, đôi cánh tay đúc bằng sắt mới run rẩy giơ lên, nhận lấy tờ giấy mỏng kia. Bắt gặp cảnh tượng này, những người ngồi ở đó không tránh khỏi cảm thán thổn thức, chỉ có một người là ngoại lệ. Người trong sảnh đều cảm khái tấm chân tình của một đại hán ngang tàng. Những hán tử ngoài sảnh thì không khỏi có chút ngoài ý muốn, dùng ánh mắt dè dặt nhìn nàng. Điều này khiến cho Long đại tiểu thư tâm khí cao ngạo không thể nhẫn nhịn được. Long Tắc Tắc đẩy án đứng dậy, Long Ngạo Thiên hơi chút kinh ngạc nhìn con gái. Long Tắc Tắc nói, con gái uống quá nhiều rồi à? Nói xong câu này, Long đại tiểu thư kéo cặp đùi dài ra, bước đi về phía sau. Long đại đương gia nghi hoặc nhìn nét mặt con gái căng thẳng, lại nhìn Thiết Vô Hoàn được đỡ dậy, Lý Ngư đang dùng giọng an ủi đầy ấm áp với, thần sắc ông hơi lộ ra một chút bất ngờ. Long đại đương gia lập tức yên lòng, ở khu vực Tây Bắc, lớn như con gái của ông ta, đều là phụ nữ có chồng rồi, nhưng con gái cả ngày hấp tấp, múa thương múa gậy, không hề ra dáng một cô nương. Đại đương gia vẫn luôn lo lắng khi ông ta còn sống, ngay cả đến cháu ngoại cũng chưa chắc đã được bế. Bây giờ xem ra, năm mới vừa đến, nhà đầu đã động lòng xuân rồi. Tiểu lang quân cũng không đúng, hơi chút thô tục, hay là gọi là huynh đệ đi. Thiết Vô Hoàn cười cười. Người là ân nhân của tôi, như thế không khỏi hơi bất kính. Lý Ngư nói, ngươi luôn cung kính như vậy, ta mới cảm thấy không thoải mái. Được rồi, ngươi gọi ta là Tiểu Ngư Nhi đi, rất thân thiết, thế nào? Thiết Vô Hoàn miễn cưỡng nói, cũng được, Tiểu Ngư Nhi. Lý Ngư nói, như vậy đúng rồi, đến đây, ngươi thử xem, món thần cừu này, ngon ngậy lắm. Lúc này, đã là ngày thứ ba Thiết Vô Hoàn trở thành người tự do, nha môn Mã Ức Châu phải sau ngày 15 tháng riêng mới mở nha, hai người đã nhanh chóng đi nha môn, để gạch bỏ nô tịch của Thiết Vô Hoàn. Lúc này, hai người đang ở trong nhà của ông chủ trọ, vây quanh lò nướng. Cách nướng thức ăn này rất cổ xưa, là phương pháp nguyên thủy nhất để nướng thịt, trong văn tự ghi chép thì nó có từ niên đại rất xa xưa, hơn nữa nướng thời đó. Thực phẩm muôn màu, bò, dê, heo, cá, tôm, lửng, thịt ba dọi, lạc đà, ngao, gà vịt, cách ăn cũng giống với hiện đại, hoặc là trước tiên sau khi ngâm trong nguyên liệu đưa vào lò nướng, hoặc là vừa nướng vừa nêm gia vị, khác biệt chỉ là có chút gia vị hiện đại khi đó chưa có mà thôi. Quả nhiên từ cổ chí kim, vẫn luôn là loại người thích những thực phẩm ngon. Nướng, thích hợp nhất là uống rượu, cho nên hai người hiện tại đều đã có 5-6 phần cảm giác say. Vô Hoàn huynh, ta vẫn luôn không biết xuất thân lai lịch của huynh. Theo ta thấy, huynh không giống với xuất thân nô lệ. Xuất thân là nô lệ đương nhiên cũng có, nô sinh chính là sinh ra đã là nô lệ, nhưng Lý Ngư nhìn thấy tinh thần khí chất của Thiết Vô Hoàn, nên biết hẳn y tuyệt đối không thể là xuất thân như vậy. Thiết Vô Hoàn nghe đến đây, gương mặt đang thoải mái nói chuyện lập tức trở nên căng thẳng, trầm mặc giây lát, y mới chậm rãi gật đầu. Liêu Đông, tộc Mạt Hạt làm chủ, phân thành rất nhiều bộ tộc, Tư Mộ, Khuất Thuyết, Mạc Duệ, Bột Hải, Thiết Ly. Ta, vốn là thiếu tù trưởng bộ lạc Thiết Ly. Một thiếu tù trưởng của một bộ lạc, lại trở thành một tên nô lệ như vậy. Lý Ngư hỏi. Bộ tộc của ngươi đã rơi vào tay của người khác. Thiết Vô Hoàn lặng lẽ một lát, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói. Đúng vậy, bộ lạc Bột Hải ngày càng lớn mạnh, ngầm chiếm nông trường và rừng săn bắn của bộ lạc chúng tôi. Sau một trận đại chiến, bộ tộc của tôi đã thua hoàn toàn. Y dừng lại một chút, giống như là muốn đè nén lại cảm xúc bi thương, sau đó mới chậm rãi nói. Vốn dĩ là một thiếu tù trưởng nên ta không thể nào sống sót. Nhưng do một vị huynh đệ lớn lên từ nhỏ với ta đã lấy tên của ta nên đã bị bọn họ giết. Nói đến đây, hai con mắt của Thiết Vô Hoàn đỏ lên, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một sự tự hào khó diễn tả. Bộ tộc ta vẫn còn hơn 6.000 người, trong đó hơn phân nửa là phụ nữ và trẻ em, nhưng không có một người nào nói ra thân phận của ta với bộ lạc Bột Hải. Y ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Lý Ngư. Chiến bại, tộc vong, bọn họ bị bán làm nô lệ, nhưng bọn họ trước sau như một muốn bảo toàn tính mạng cho ta, bởi vì mọi hy vọng của bọn họ đều ký thác vào trên người của ta, mong sao một ngày kia ta có thể dẫn đầu bọn họ một lần nữa xây dựng lại bộ lạc của mình. Nói đến đây, trong đôi mắt của Thiết Vô Hoàn loáng nước mắt. Lý Ngư im lặng, uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy rượu khiến cho hắn có hương vị đắng khẽ nơi cổ họng. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có lửa than là sáng hồng chiếu vào sắc mặt nặng nề của hai người. Qua một hồi lâu, Lý Ngư mới nói. Ngươi bị bán làm nô lệ, bị còng tay xiềng chân, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, mọi người cũng đều biết ngươi là một nô lệ bỏ trốn, xác thực là nửa bước khó đi. Nhưng, ta mang ngươi tới trấn Song Long. Hắn nhìn Thiết Vô Hoàn, trong mắt lộ ra tinh quang sắc bén. Ngươi có cơ hội có được tự do, vì sao ngươi lại không trốn? Thiết Vô Hoàn mím môi không nói gì. Lý Ngư cười nhạt nói. Là bởi vì tín nghĩa, bởi vì ngươi đã đáp ứng với ta tuyệt đối sẽ không trốn, cho nên ngươi thả làm nô lệ trong tay bộ lạc Bột Hải, mặc kệ những người tín nhiệm ngươi, những người già, phụ nữ và trẻ em bảo toàn tính mạng cho ngươi, bị người ta ức hiếp mà ở đây bảo toàn sự trung nghĩa của ngươi. Không, ta không phải. Giọng nói của Thiết Vô Hoàn run run. Tộc chúng ta đã vong rồi. Giọng nói của y còn mang theo một chút khàn khàn tuyệt vọng. Vẹn vẹn chỉ còn lại 6.000 người già, phụ nữ và trẻ em, bị phân tán làm nô lệ cho người của bộ lạc Bột Hải, ta trở lại Liêu Đông thì sao chứ? Ta có thể địch lại bộ lạc Bột Hải sao? Ta không xuất hiện, người của bộ tộc ta phải chịu khổ nhưng tia hy vọng cuối cùng của bọn họ vẫn còn, sống cũng không thể khổ. Nhưng nếu ta trở về... Thiết Vô Hoàn nhắm mắt lại, nhưng nước mắt ẩn náu trong ánh mắt đó tràn ra ngoài, rơi vào lò than cháy bừng, hóa thành từng làn khói trắng. Lý Ngư không phải là người của thời đại này, trong thời đại của hắn, mặc dù thông qua sách vở, thông qua phim truyền hình cũng rất hiểu thuật quyền mưu hợp tung liên hoành, tuy chỉ là lý luận suông nhưng so với bộ lạc Nguyên Thủy nằm ở vùng Liêu Đông thì cũng xứng đáng làm một quân sư ưu tú. Đương nhiên không phải loại quân sư giống như của Long Đại Tiểu Thư Long Tắc Tắc. Bộ lạc Liêu Đông ở thời đại này kỳ thực không hề lạc hậu như vậy, Tùy Dương Đế ba lần chiến Liêu Đông đều đại bại mà về. Nhưng dựa vào các sự kiện cụ thể mà phân tích thì không phải bởi vì Tùy Dương Đế ba lần thất bại ở Liêu Đông mà cho rằng quân sự, chính trị, văn hóa của Liêu Đông là cao minh hơn Trung Nguyên. Tùy Dương Đế xuất chinh Liêu Đông, đối phương chiếm ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hơn nữa thời đại vũ khí lạnh, bộ tộc Man Dợ lạc hậu ngược lại có sức chiến đấu càng mạnh, Đại Tùy kiêu ngạo khoe khoang thất bại. Lần thứ hai, Đại Tùy triệu tập đủ binh mã lại xuất chinh Liêu Đông. Sau gần một năm thất bại, lại có thể tập trung đủ quân đội một lần nữa chủ động tiến công, nội tình dày sâu như nào ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Đáng tiếc, ông trời không đứng về phía Dương Quảng, mới đánh được một nửa, Dương Huyền cảm tạo phản sau lưng ông ta. Bị đâm một đao sau lưng, Dương Quảng hốt hoảng chiến binh khỏi Liêu Đông, về nhà Bình Định, lần thất bại này thực tế là có nguyên nhân sâu xa bên trong. Lần thứ ba xuất binh Liêu Đông, Cao Cú Lệ đã phải đầu hàng. Thế nhưng bên trong quốc nội có nhiều mâu thuẫn, nhiều lần dụng binh nên khiến cho dân chúng khốn khổ, đặc biệt là Dương Quảng lại dùng phần lớn tinh lực phổ biến chế độ khoa cử khiến cho học sinh hàn môn phá vỡ thế cân bằng với thế gia nhà giàu, không chế quan lại, toàn bộ kiến trúc xã hội thượng tầng cũng bị lục đục. Ba lần xuất chinh Liêu Đông trở thành nguyên nhân kích thích những chuỗi mâu thuẫn này, Đại Tùy coi như hết. Thế nhưng, bàn về quyền mưu của bộ lạc ở Liêu Đông thì lại xa không bì kịp với các đế quốc của Trung Nguyên, nhất là những bộ tộc Thiết Ly, Bột Hải, Nữ Chân, Quật Thuyết, so với Cao Cú Lệ mới lập quốc thì càng thêm nguyên thủy, lạc hậu hơn, về phương diện kinh nghiệm thì lại càng ít, mặc dù Thiết Vô Hoàn là một thiếu tù trưởng, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, học tập quản lý bộ lạc nhưng về phương diện này cũng kém xa Lý Ngư. Bộ lạc Thiết Ly không thể phục tộc sao? Lý Ngư lập tức nghĩ đến khốn cục bên ngoài. Hắn nghĩ ngợi nói, bộ lạc Bột Hải chỉ xâm chiếm lãnh thổ của bộ lạc Thiết Ly ngươi, vì vậy nên dẫn đến chiến tranh sao? Những bộ lạc khác có bị tai họa như vậy không? Thiết Vô Hoàn lắc đầu nói. Bộ lạc Thiết Ly ta giáp biên giới nên có nhiều phân tranh nhất, những bộ lạc khác đều cách bộ lạc Thiết Ly mới tới bộ lạc Bột Hải. Hơn nữa còn rất nhiều bộ lạc khác có quan hệ rất tốt với bộ lạc Bột Hải. Ha ha! Lý Ngư cười nói. Xa thân gần đánh ư, thủ đoạn sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, Người Trung Nguyên chúng ta đã chơi chán rồi. Thiết Vô Hoàn mờ mịt nhìn về phía Lý Ngư hỏi. Ta không hiểu. Lý Ngư nói. Ngươi bị bắt làm nô lệ, rời Liêu Đông đã bao lâu rồi? Thiết Vô Hoàn đột nhiên căng thẳng trầm giọng nói. 3 năm, 7 tháng, 6 ngày. Lý Ngư hơi bất ngờ, không ngờ một đại hán thô lỗ như Thiết Vô Hoàn lại nhớ rõ ngày tháng như vậy. Y thật sự là một người nhu nhược không dám đối mặt với hiện thực sao? Nếu như vậy đã không nhớ rõ thời gian như vậy, có lẽ y chỉ tuyệt vọng vì thực lực cách quá xa mà thôi. Xác thực như y nói, thà để nội tâm vị dày vò chứ không muốn làm mất đi hy vọng cuối cùng của người trong tộc. Thường lão gia cùng với những chủ nhân trước đó mua y làm nô lệ, không thể nào hoàn toàn đối tốt với Thiết Vô Hoàn. Trên thực tế, vào thời đại này bất cứ người nào mua nô lệ cũng sẽ không đối xử với người đó quá tốt. Lý Ngư có quan niệm này là do tư tưởng của một người hiện đại là chính, cho nên mới không thể tiếp nhận bất bình đẳng như vậy mà thôi. Vì vậy dưới sự ngược đãi của những người này, Thiết Vô Hoàn chưa từng có ý phản kháng, cam tâm làm nô lệ, cũng một phần là bởi vì trong lòng y luôn tự trách mình nên mới tình nguyện chịu nhiều tội như vậy để chuộc lại những tội nghiệp của y. Những ý niệm này trong đầu khiến trong lòng Lý Ngư mau chóng bỏ qua, không suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ nhìn qua Thiết Vô Hoàn nói. 3 năm 7 tháng 6 ngày, rất tốt, trải qua thời gian lâu như vậy, tin rằng hiện tại Liêu Đông đã không còn giống như hồi ngươi mới rời đi. Thiết Vô Hoàn thoáng hiểu ý của Lý Ngư nói. Ý ngươi là... Lý Ngư nói. Bộ lạc Bột Hải đã nếm qua ngon ngọt, như một con sói hưởng qua máu người, chắc hẳn là không biết dừng lại. Bộ lạc Thiết Ly Vong, những bộ lạc khác sẽ theo gót các ngươi. Thiết Vô Hoàn nghĩ ngợi lắc đầu nói. Vô dụng thôi, sau khi đoạt bộ lạc Thiết Ly ta, bộ lạc Bột Hải sẽ nghĩ tới bộ lạc Tư Mộ và Hỷ Thất Khiên giáp giới. Thế nhưng hai bộ lạc này đều rất nhỏ, cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của bộ lạc Bột Hải. Nếu như bộ lạc Bột Hải thông minh một chút, đánh từng bộ lạc một, vậy thì càng. Thiết Vô Hoàn lắc đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lý Ngư nhìn Thiết Vô Hoàn nói. Tại sao không dùng ánh mắt của ngươi nhìn xa hơn một chút? Thiết Vô Hoàn lắc đầu nói. Nhìn xa hơn. Lý Ngư nói. Ngoài bộ lạc Tư Mộ và Hỷ Thất Khiên thì còn những bộ lạc gì nữa? Thiết Vô Hoàn nói. Là 3 bộ lạc Quật Thiết, Mặt Duệ cùng với Ô Nhã. Xa hơn là bộ lạc Nữ Chân, ngoài nữa là... Lý Ngư cắt ngang lời của y. Khi bộ lạc Bột Hải ngầm chiếm bộ lạc của ngươi, bọn họ khoanh tay đứng nhìn là bởi vì bọn họ cho rằng đây chỉ là tranh chấp giữa 2 bộ lạc các ngươi. Nhưng khi bộ lạc Bột Hải hướng về phía những bộ lạc khác, những bộ lạc còn lại còn khoanh tay đứng nhìn thì chính mình sẽ không trở thành mục tiêu tiếp theo ư? Thiết Vô Hoàn nghe nói vậy, hai mắt sáng lên. Đối với việc trùng kiến lại bộ lạc, anh ta đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào, lúc này lại có hy vọng ngoài ý muốn khiến cho Thiết Vô Hoàn không khỏi thấp thỏm nói. Ý ngươi là, để cho ta đi thuyết phục những bộ lạc kia liên thủ đối phó Bột Hải, mượn binh phục lại bộ lạc Thiết Ly ta. Lý Ngư mỉm cười gật đầu. Cũng không quá ngu ngốc, rốt cuộc đã hiểu. Thiết Vô Hoàn lại nói. Nhưng nếu như những bộ lạc kia vẫn ảo tưởng như trước, không chịu trợ giúp ta. Lý Ngư chậm chậm đứng lên, nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của hắn, Thiết Vô Hoàn theo bản năng cũng đứng lên. Lý Ngư giả bộ bắt chước theo mục sư Mã Đinh Tân giáo Đức Quốc, ngâm bài thơ ngắn tên là Ni Mạc Nạp La. Lúc đầu bọn họ chiếm đoạt bộ lạc Thiết Ly, ta không có cứu viện, bởi vì ta không phải là người Thiết Ly. Tiếp theo bọn họ chiếm đoạt bộ lạc Tư Mộ, ta không cứu viện vì ta không phải là người của Tư Mộ. Sau đó bọn họ lại chiếm đoạt bộ lạc Hỷ Thất Khiên, ta không cứu viện vì ta không phải là người của Hỷ Thất Khiên. Cuối cùng bọn họ tới chỗ ta, đã không còn người nào có thể cứu viện ta nữa. Thiết Vô Hoàn kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Hay lắm, thật tốt quá, chỉ cần ta nói những lời này, những bộ lạc kia nhất định sẽ không ngồi yên. Ta... Thiết Vô Hoàn quỳ xuống trước mặt Lý Ngư. Nếu như bộ lạc Thiết Ly ta có thể phục tộc, ân đức của ngài, cả bộ lạc Thiết Ly sẽ ghi nhớ trong lòng. Một con tuấn mã, yên ngựa đầy đủ. Một thanh đao sắc bén, sáng loáng. Một cây cung ba thạch, hai bình điêu linh. Một con người khôi ngô, sừng sững như núi cao. Thiết Vô Hoàn đứng ở trước ngựa, trong lòng đầy cảm động không lời nào có thể diễn tả được, định hạ bái lại bị Lý Ngư kéo lên. Được rồi, cứ bái mãi như vậy làm gì, không phải chúng ta đã hạ bái sao? Đại ca, thân huynh mang trọng trách nặng nề, cũng phải đi rồi. Thiết Vô Hoàn dùng sức gật đầu. Không phải giờ thổi cơm, khói bếp cũng đã bay lên. Một cô nương xinh đẹp vừa tròn 18 đang nhóm lửa ở dưới bếp, hấp bánh bao, bên cạnh còn một chồng bánh nướng, đó chính là chuẩn bị đồ ăn cho Thiết Vô Hoàn lên đường. Cô nương thanh tú, vòng eo mảnh khảnh, đeo tạp dề hoa trắng bên hông, thon thả, cái mông đặc biệt đấy đà. Trên bàn nhà chính, có một bọc quần áo, có một đại cô nương khác vừa tròn 16 như hoa chớm nở ra ra vào vào, cần cù giống như một con ong chăm chỉ, sắp xếp từng kiện quần áo dày chỉnh tề. Còn có hai vị cô nương, ối chà. Bất chợt nghiêng mắt nhìn, Lý Ngư đều có cảm giác đau răng. Một người 12, một người 13, đây là các cô gái tự mình nói vậy, Lý Ngư đoán rằng không phải khai man, mà là báo cả tuổi mụ. Hai người vẫn là một tiểu cô nương non nớt, đến chậm một chút đã có người nấu cơm, biết thể chỗ tài nghệ nấu nướng được. Cũng đã có người thu dọn quần áo, còn tiện đường làm chút may vá, cũng không có cơ hội biểu diễn nữa công. Vì lẽ đó, hai người liền giúp Lý Ngư vệ sinh nhà cửa, quét trong ngoài nhà. Hai cô gái đi cùng nhau, nghe giọng nói kia cũng biết là mình luận ngực luận mông đều không thể so với đại cô nương 16-17 tuổi, cho nên đành phải chiếm ưu thế sự chú ý về số lượng. Đây là hai chị em họ, trong lời nói ý tứ gần xa, chỉ cần đại chủ sự ngươi đồng ý, hai tỷ muội liền đồng ý cùng với hắn ở cùng một chỗ. Bốn cô nương âm thầm đọ sức, ngoài ra còn ba cô nương khác, một người tự nguyện giặt quần áo cho Lý Ngư, hết sức nhiệt tình, vào mùa đông, đôi tay nhỏ bé ở trong nước lạnh khiến cho cổ tay đỏ rừng rực, tiếng quần áo soạt soạt vang lên, Lý Ngư rất lo lắng, nếu Thiết Vô Hoàn còn chưa đi, nàng sẽ làm cho quần áo giữa nát hết mất. Hai vị cô nương khác, Lý Ngư cũng không còn để ý các nàng đang làm gì, dù sao trước mặt còn có một hán tử, so với các cô nương còn muốn chờ hắn trả lời. Mấy ngày nay, trong Long Gia Trại truyền tới một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng, Lý Đại bà thức, a à không, Lý Đại chủ sự đã cự tuyệt Long Tác Tác cô nương. Cái này chính là một tin tức tốt. Vốn dĩ, ở khu vực phía Tây Bắc, nữ nhiều nam ít. Hơn nữa nơi gian khổ lạnh giá này, muốn sinh tồn thực tế cần một nam nhân mạnh mẽ làm chủ gia đình, cho nên địa vị của nữ nhân thực sự không thể so sánh với địa vị của nam nhân. Trong gia đình, người đàn ông thực sự là chủ, quần áo chỉ cần đưa tay ra, cơm đến chỉ việc há miệng, mỗi khi cần thì cần đẩy cửa gọi, chỉ cần ngươi có dũng khí, có tâm huyết, có hữu lực là được. Đã như thế, một đại nam nhân có bản lĩnh, ai lại nguyện ý ăn nói khép nép, hầu hạ một nữ nhân. Long đại tiểu thư có tính khí như một đứa con trai. Long gia trại từ 8 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống nhưng phàm là nữ nhân đều hết sức phản đối. Cho nên, Lý đại bà thức có dũng, có mưu, có đại bổn sự, không muốn ở rể Long gia cũng là điều hết sức bình thường. Bởi vậy, các cô nương lại tới nữa. Đúng lúc này lại truyền ra tin tức Lý Ngư kết bái huynh đệ cùng Thiết Vô Hoàn, hơn nữa lại sắp sửa tiễn anh ta rời đi, các cô nương lập tức ùn ùn kéo tới, chứng minh chính mình có khả năng làm việc nhà, có thể xử lý công việc. Những cô nương này, thực ra rất tốt, ở Tây Bắc, cũng được trôi qua những ngày tiêu dao khoái hoạt. Tại sao đệ, lại có ý muốn rời đi? Đây là Thiết Vô Hoàn hỏi Lý Ngư, người ngoài không biết nhưng anh ta biết rất rõ, Lý Ngư cũng đang định rời đi, đi tới Trường An. Hai người đã kết bái huynh đệ, chuyện này đương nhiên là do Lý Ngư lôi kéo anh ta làm. Nói cách khác, Thiết Vô Hoàn xem Lý Ngư như chủ, quả quyết không dám đề nghị chuyện kết bái huynh đệ. Cũng chính bởi vì hai người đã kết bái huynh đệ cho nên anh ta mới không nhịn được mà mở miệng khuyên bảo. Đệ phải đi Trường An. Lý Ngư nhìn về phía bầu trời xa, mỉm cười. Đúng vậy, Cát Tường, hắn không thể buông được. Còn người phụ nữ không phải là mẹ đẻ kia cũng đã trở thành người thân chính thức của hắn, không thể vứt bỏ. Nhưng, hắn không thể chờ mùa đông qua đi, nếu đi theo đoàn xe của Thường lão ra tới Trường An thì sao? Thế nhưng, nghĩ đến Thiết Vô Hoàn lời hứa ngàn kim, tín nghĩa như núi, làm sao Lý Ngư có thể nói cho anh ta biết, thực ra huynh đệ của anh ta là tử tù, đầu óc của Lý Thế Dân có vấn đề nên mới thả cho đệ ra, để cho đệ đi chấm dứt những chuyện chưa làm xong, mùng 9 tháng 9 năm nay sẽ tự trở về Trường An để nhận lấy cái chết. Đệ làm sao có thể thực hiện lời hứa của mình, đệ tính toán sẽ tới Trường An để đón mẹ già và người yêu chạy trốn. Đối với một người cao thượng mà nói ra chuyện này khác gì dọa người. Nhưng nếu hoàn toàn che giấu sẽ làm cho Thiết Vô Hoàn cảm thấy không ổn. Cho nên Lý Ngư thở dài, thấp giọng nói. Đại ca, không nói gạt huynh, trước đó huynh là một nô lệ, mà đệ so với huynh cũng không hơn mấy phần, đệ là tù phạm, thậm chí là tử tù. Thiết Vô Hoàn ngây ra, kinh ngạc nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư nói, đương kim thánh thượng tài đức sáng suốt, cố ý ân xá gần 40 tên tử phạm năm nay, để cho chúng ta. Thì ra là thế. Nhị đệ đệ, chính là một trong những tử tù được Hoàng đế Đại Đường phóng thích năm nay. Lý Ngư gật đầu nói. Không sai, huynh biết. Thiết Vô Hoàn gật đầu nói. Ngày trước, ta theo Thường lão gia ở tại Trường An. Lý Ngư giật mình. Thì ra là thế. Thiết Vô Hoàn nói. Như vậy, đệ cố ý tới Trường An là vì... Lý Ngư vẻ mặt chính khí nói. Đương nhiên, đệ phải trở về, hoàng đế khai ân, hoãn cho ta một năm sống sót để cho đệ có thể hoàn thành nốt tâm nguyện của mình, đệ há có thể không bằng heo chó, nói không giữ lời hay sao? Cũng bởi vậy, những cô nương này, đệ chỉ có thể phụ bạc ý tốt của các nàng, không thể hại cả đời người ta được. Thiết Vô Hoàn đưa ngón cái lên, kích động nói. Ta không nhìn lầm người, đệ quả nhiên là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Lý Ngư nhập vai, tiếp tục bắt chước theo bộ dạng của bác lái đò Lưu Vân Đào thoái thác. Ai, không thể nói như vậy, đệ chỉ làm chuyện mình muốn làm thôi. Con người không thể không giữ chữ tín, đệ đã chết qua một lần, lẽ nào không rõ đạo lý làm người này. Tín nghĩa như núi, há có thể vì sống tạm bợ mà không để ý tới. Không thể làm người sợ chết. Thiết Vô Hoàn ra sức gật đầu. Đúng là như thế. Nói đến đây, anh ta lộ ra thần sắc không nỡ. Nhưng, vậy chẳng phải nói, hôm nay từ biệt, ta và đệ. Không có ngày gặp lại. Lý Ngư thầm nghĩ, cuối cùng cũng có phản ứng mà ta nghĩ là bình thường. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại cười sảng khoái, tay đập vào bả vai Thiết Vô Hoàn, thế nhưng người này cao hơn hắn một cái đầu, đáp vào bả vai một người như vậy, nhìn có chút quái dị, cho nên đổi thành vỗ một cái vào cánh tay anh ta nói. Đại ca, lần này huynh trở về Lưu Đông, không phải là cửu tử nhất sinh, làm rất tốt. Nếu, Lý Ngư chỉ vào tim mình, mỉm cười nói. Nếu huynh luôn ghi nhớ đệ ở đây, đệ sẽ không chết. Giờ đây hắn bỗng nhiên thật sự thấu hiểu vì sao Thiết Vô Hoàn được bộ lạc Thiết Lý ký vọng, vì sao rõ ràng không sợ chết, lại cam tâm làm nô lệ, không muốn trở về Lưu Đông. Được người khác kỳ vọng, cũng là một gánh nặng, giống như hắn đây, nếu người huynh đệ trước mắt này là Lưu Tiếu Tiếu, mà hắn nói như vậy thì khẳng định là sẽ chỉ vào mũi hắn mà mắng ngu xuẩn, như hắn đem dự định chân thật của mình nói ra, mới có thể được người ta tán thưởng. Nhưng đổi thành Thiết Vô Hoàn, anh ta ngẩng đầu lên là một hán tử, là một nam nhân chân chính với danh nghĩa và hình tượng anh hùng vô song trong thời đại này. Thiết Vô Hoàn nhìn thật sâu vào Lý Ngư, trầm giọng nói. Nhị đệ nói rất đúng, sống trên trăm năm, cũng là chết, nhân sinh trên đời chỉ cầu một cái tâm thoải mái. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Thiết Vô Hoàn lại âm thầm tính toán, còn có 8 tháng, 8 tháng, có thể làm được rất nhiều việc, 8 tháng sau, ngày mùng 9 tháng 9. Trong lòng y âm thầm hạ một quyết định. Thiếu nợ ân tình người ta nặng như núi, anh ta vẫn chưa biết nên đền đáp ra sao, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội để báo đáp rồi, trong lòng Thiết Vô Hoàn vô cùng thoải mái. Con người cũng trở nên tiêu sái, nhìn Lý Ngư gật đầu nói. Được rồi, mùng 9 tháng 9 năm nay, ta nhất định sẽ tới Trường An trước, ở đoạn đường cuối cùng. Chúng ta gặp mặt ở Trường An. Gặp ở Trường An. Gánh nặng đã được tháo bỏ, bánh bao nóng hôi hổi cũng đã được sắp xếp gọn gàng, Thiết Vô Hoàn quay về phía Lý Ngư ôm quyền, cầm dây cương, ra tới sân lại quay lại nhìn Lý Ngư thật sâu rồi phi thân lên lưng ngựa, thúc ngựa đi như bay, vô cùng tiêu sái. Lý Ngư thở một hơi thật dài nói. Ai nha má ơi, cuối cùng cũng đi rồi, giả trang một anh hùng trước mặt một anh hùng thật sự, so với giả trang thần toán còn mệt mỏi hơn nhiều. Hắn trầm tĩnh lại, chậm rãi bước trở về. Những cô nương kia, lúc trước có Thiết Vô Hoàn còn phải biểu hiện sự siêng năng của mình, một mặt là thể hiện bản lĩnh, nhưng quan trọng nhất là còn phải khiến Lý Đại Chủ sự yêu thích nữa. Cho nên, Thiết Vô Hoàn vừa đi, Lý Ngư vừa mới vào cửa, bảy cô nương nhào lên giống như bảy tiên nữ, chăm miệng một lời nói. Lý Đại Ca. Nhìn điệu bộ này, Lý Ngư lại đau đầu. Sự mệt mỏi đối với việc đóng giả một anh hùng trước mặt một anh hùng thật sự cũng giống như sự mệt mỏi để đối phó với bảy vị cô nương như hổ như sói này. Lý Ngư vừa nghĩ tới đây, phía sau lại vang lên tiếng nói yêu kiều. Lý Đại Ca. Lý Ngư quay đầu lại nhìn, da đầu cũng tê dần, rõ ràng. Rõ ràng lại có năm đóa hoa khoan thai mà đến. Hắn là chủ nhà trọ sao? Không thể như vậy, hắn đến phụ trách an toàn cho khách trọ. Hiện tại Thiết Vô Hoàn đi rồi, nhiều cô nương chen chúc trong nhà hắn như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Lý Ngư nhìn xung quanh, chủ nhà bình thường vẫn luôn ở nhà giờ này lại không thấy bóng dáng đâu. Đôi mặt với 12 đôi mắt đầy nhiệt tình của 12 cô nương, Lý Ngư không biết phải làm sao, ở ngoài sân bỗng vang lên một tiếng cười lạnh, sau đó keng, một tiếng, âm thanh vang lên thanh thúy khiến người ta sợ hãi, tóc tai dựng đứng lên. Lý Ngư quay đầu xem xét, Long đại tiểu thư Long Tắc Tắc cầm kiếm, xinh đẹp đứng ở nơi đó. Ôi cứu tinh! Từ ngày Long gia đưa ra phần thưởng, mua chuộc lại Thiết Vô Hoàn, Long đại tiểu thư đã, mai danh ẩn tích, Lý Ngư cũng chưa từng gặp nàng ta nữa. Cũng không biết nàng ta đã đi đâu làm gì, cho tới giờ khắc này, Long Tác Tác làm ra tư thái chúa cứu thế, xuất hiện trước mặt hắn. Lý Ngư cảm động đến rơi nước mắt, chỉ muốn bổ nhào tới dưới chân nàng, ôm lấy cặp đùi thẳng tắp dài hơn một mét của nàng, trong lòng thì kêu lên cứu tinh đây rồi. 12 cô nương nhìn Long Tắc Tắc, Long đại tiểu thư với đôi chân dài thẳng tắp hơn một mét đang đứng ở đằng kia, bút ra cao, tay cầm roi ra, đằng đằng sát khí, chiến ý dâng cao, mơ hồ như tạo thành, hình tượng chiến hồn, mùi giấm chua sơn tây tỏa ra nồng nặc, nhìn phát khiếp. 12 cô nương này trước đó muốn cạnh tranh, ai cũng không sợ ai. Thế nhưng đại tiểu thư Long gia, sau lưng nói thế nào cũng là chuyện sau lưng, giờ trở mặt người ta, những cô nương này thật sự không dám phân cao thấp với nàng. Hán tử Long gia trại đều chết sạch, chỉ còn lại một mình Lý Ngư phải không? Hả, mất mặt hay không? Long đại tiểu thư trừng mắt nhìn 12 cô nương này, hoàn toàn quên mất lý do vì sao nàng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, đôi giày ống cao càng tôn lên vẻ nổi bật của đôi chân thon dài, trên người không còn mặc áo khoác da áo lông, mà là một chiếc áo nhung nhỏ tôn lên cái eo thon thả, đầu đội bộ chiêu quân, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, lông mày như núi, thu thủy ngưng thần, rõ ràng là các ăn mặc rất trau chuốt tỉ mỉ. Két, két, két, chân dài vừa bước ba bước đã tới sân nói. Còn không đi, 12 cô nương đành bỏ chạy đi ra ngoài, Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói. Long cô nương, may là cô tới giải vây. Thật không, e là ngươi thích như vậy. Nào có, thì cũng một chút, hài, một người hai người tới thì còn cảnh đẹp ý vui. 12 người, thật sự làm cho người ta đứng ngồi không yên. Long Tắc Tắc dường như lộ ý cười trong đôi mắt, nhưng sau đó lập tức giấu đi, hừ một tiếng nói. Vậy bây giờ chỉ còn lại một mình ta, không cần phải đứng ngồi không yên. Nói xong những lời này, nàng mới thấy có nhiều sơ hở trong đó, không khỏi đỏ mặt lên. Lý Ngư cười nói. Không có, Long cô nương, mau mời vào. Hắn không ngốc, từ sau lần trước không thấy Long đại cô nương nữa, trong lòng hắn ít nhiều cũng hiểu chút ít. Biểu hiện hôm nay của Long Tắc Tắc, nếu hắn không hiểu rõ tâm ý của đối phương thì thật là ngu xuẩn. Có điều, đối phương nảy sinh tình cảm với hắn, có thể chưa chắc đã là yêu hắn. Trong cuộc đời của mỗi người, bất luận là nam hay nữ, ai không từng có một chút tình cảm với người khác phái. Cũng không cần gia đình hoặc xã hội làm ra trở ngại gì, loại tình cảm mông lung này tự phát sinh rồi cũng sẽ bay theo gió mà biến mất, vì lẽ đó hắn cũng không suy nghĩ sâu xa gì. Ít nhất vào lúc này, hắn cũng không nghĩ hắn và Long đại cô nương sẽ phát sinh chút gì đó. Long Tắc Tắc xinh đẹp, gia đình giàu có, đương nhiên sẽ có người tương xứng, nhưng nếu tới nhà ở rể, cho dù thế nào cũng có chút không thoải mái. Mà quan trọng hơn, tới ở rể nhà người ta chính là nhà trai được gả tới nhà gái, không có tư cách đòi những nữ nhân khác, đây là luật, cũng là dân tục, còn cắt tường phải làm sao? Lý Ngư vẫn ý thức được trách nhiệm của mình. Cho nên, Lý Ngư sau khi suy nghĩ rõ ràng chỉ còn cách giả bộ hồ đồ, thoải mái mời Long cô nương đi vào. Nhưng tiếc rằng, những kinh nghiệm của hắn đều có được từ đời sau, chưa hẳn đã phù hợp với thời đại này. Vừa vào cửa, Long Tắc Tắc nhìn thấy trong bếp bày biện một bộ bánh nướng, còn có mấy món ăn sáng, đây là vì cô nương kia sau khi chuẩn bị lương khô cho Thiết Vô Hoàn thuận tiện làm cho Lý Ngư, rõ ràng vì cô nương này tiến công chiếm đóng, dạ dày của nam nhân, rồi. Long Tắc Tắc hứ một tiếng nói, đây là cô nương nhà người ta giúp ngươi làm bữa tối à? Lý Ngư tự đắc nói, không sai. Long Tắc Tắc nhìn nói, ừ, nhìn cũng được đấy nhỉ, xem ra tay nghề cũng không kém, là một nữ đầu bếp giỏi. Không biết tiếp lời thế nào, Lý Ngư đành phải sờ sờ lên cái mũi, tỏ vẻ không để ý. Hắn vốn muốn mời Long Tắc Tắc vào nhà chính ngồi, dù sao dẫn người khác vào phòng ngủ cũng không hay, thế nhưng kết quả Long Tắc Tắc vỗ roi ở tay, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Đệm chăn được xếp chỉnh tề, không một tia nhăn nheo, trên giường nhỏ có mấy bộ quần áo, xếp theo trình tự, trên cao nhất là một áo bào ngắn màu xanh, là quần lót mà buổi tối Lý Ngư mặc. Long Tắc Tắc, một tiếng, nói. Đây cũng là cô nương nhà người ta dọn dẹp cho ngươi. Lý Ngư cười gượng. Long Tắc Tắc gật đầu. Không tệ, đại nha đầu rất có tư chất. Lý Ngư là loại người ngươi mời ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Không vui vì Long Tắc Tắc bình luận người ta như vậy, nói. Cô nương kia, rất điềm đạm, ta cảm thấy rất khá. Long Tắc Tắc chớp mắt mấy cái, chăm chú nói. Cũng không nói là không tốt, đó là nhị nha đầu của Kiều gia, ta cũng quen biết. Xác thực là điềm đạm, nàng ta còn biết chữ, đọc qua vài bài thơ, khá đấy. Người này muốn người như thế làm vợ thảo, cũng khá phiền đấy. Lý Ngư ho khan một tiếng nói. Hai tiểu cô nương giúp ta dọn dẹp nhà cửa cũng không tệ. Tính tình hoạt bát, giống như một con đôi chim khách nhỏ vậy, hai nàng tới cùng nhau, trong phòng lập tức náo nhiệt, một chút quạnh quẽ cũng không có. Long Tác Tác đặt mông xuống đầu giường gần lò sưởi nói. Thật sao, đó là đại nha và nhị nha của Hoắc gia, xác thực là hoạt bát hiếu động, ngày ngày líu díu, lỗ tai của cha nàng ta cũng sắp bị điếc. Hơn nữa, nàng ôm cánh tay nói. Ta cảm thấy vẫn có chút hơi lạnh. Long Tác Tác liếc mắt tới góc tường, chậu than vẫn còn đốt, chỉ là vào ban ngày, lửa cho nén lại, trong phòng chưa đủ ấm. Lý Ngư thấy vậy, vội vàng đưa chậu than tới, dùng cây sắt đây cái phong kín thửa lan ra, nhiệt độ trong phòng đã cao hơn. Lý Ngư liếc mắt nhìn có thể nhìn thấy được dáng người đầy đủ có lồi có lõm của Long Tác Tác, nín cười nói. Còn chưa hết tháng riêng, cô nương, ăn mặc hơi mỏng. Mỏng, hứ, nhìn ra được vóc người của bổn cô nương không? Cái tên mù này, không đúng, tên ngu này. Biết ta mặc áo mỏng còn không đem chậu than tới đây sớm một chút. Lời này có một chút hương vị làm nũng, chỉ là ngữ khí hung dữ, một Long đại tiểu thư kiêu ngạo được nuông chiều, cho dù làm nũng cũng làm nũng tới độ đất đá rơi. Này, chỗ ngươi có thịt không? Nướng thịt ăn đi, ta đói rồi. Long đại tiểu thư không hề khách khí, đưa ra một yêu cầu ngay sau đó. Gần sang năm mới, trong nhà có thể không có thịt sao? Lý Ngư vừa nghe vậy, đành phải ra bên ngoài thu xếp. Ở Tây Bắc, dự trữ từ Đông sang Tây, hôm qua vừa cùng Thiết Vô Hoàn nướng thịt ăn nên cũng không thiếu thịt, túi treo ngày ở xà nhà bên ngoài đã bị đông lạnh, vẫn tươi như trước. Long đại tiểu thư luôn kiêu căng tự mãn, hơn nữa tự cao tự đại. Từ trước tới nay trong tất cả các nữ nhân của Long gia trại, nàng là con phượng hoàng vàng duy nhất, xuất thân tốt nhất, cũng xinh đẹp nhất, nàng thực sự tức giận không nhịn nổi, tại sao cái tên mù Lý Ngư này, bày đặt cho cơ hội tốt như vậy nhưng lại một mực không để ý tới nàng. Ban đầu, nàng rất khó chịu, vì thế nổi giận đi trốn. Thế nhưng, tỷ nữ mới của nàng là một nha đầu rất lắm mồm. Trong trại có chuyện gì xảy ra, từ lớn tới nhỏ, đều lập tức sẽ nói cho Long Tác Tác biết. Sau đó, mọi người trong Long gia trại thích nghe ngóng chuyện nàng bị cự tuyệt, cười trên nỗi đau khổ của người khác ra sao, đều truyền tới lỗ tai của nàng. Long đại tiểu thư càng nghe càng không cam lòng, càng nghe càng phẫn nộ, càng nghe càng. Cuối cùng tích lũy lên men, giống như núi lửa bắt đầu phun trào. Hôm nay tới đây, Long Tác Tác quyết định nhất định nói rõ với tên khốn kiếp Lý Ngư. Ta có chỗ nào không xứng với hắn? Hắn dựa vào cái gì mà bắt nạt người ta, dựa vào cái gì? Khi Lý Ngư cầm chút món ăn đi vào, Long đại tiểu thư đã cởi giày, ngồi ở trên giường, mở to mắt nhìn hắn, có dáng vẻ như coi hắn là một mâm thịt nướng mà nuốt lấy, thấy vậy Lý Ngư kinh hãi khiếp vía. Ha ha, đại tiểu thư, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi mà tới đây thế? Hắn bày biện đồ lên giường gạch, vị nướng, gia vị, thịt, còn có một vò rượu ngon, vừa cười hỏi vừa thám thính ý đồ tới đây của Long đại tiểu thư. Long Tác Tác cười cười nói. Không có gì, cùng nhau vào sinh ra tử một hồi, từ khi trở về còn chưa cảm ơn ngươi cho tốt. Hôm nay tới đây, chính là muốn biểu thị lòng biết ơn với ngươi. Long đại tiểu thư nói khoác không biết ngượng. Lý Ngư bật cười nói. Đại tiểu thư quá khách khí rồi, đại đương gia đã tỏ lòng biết ơn trước mặt tất cả mọi người, Lý Mỗ đã. Phụ thân là phụ thân, ta là ta. Long Tác Tác trách móc một câu, thấy Lý Ngư muốn cởi giày lên giường, vội nói. Một vò rượu. Quá ít, lấy thêm một vò nữa tới. Lý Ngư giận mình nói. Hả, chỉ hai chúng ta. Rượu, chẳng phải cũng giống như nước thôi sao? Long đại tiểu thư nói rất khí phách, Lý Ngư đành phải đi ra ngoài lấy rượu. Long đại tiểu thư nhìn bóng lưng của hắn, đầu lưỡi vô ý thức thẻ ra, liếm liếm cặp môi đỏ mọng khêu gợi. Long đại tiểu thư không chỉ tâm cao khí ngạo, mà tính tình còn nóng nảy, tính tình quật cường. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm, muốn lý luận rõ ràng với Lý Ngư. Thậm chí nàng còn âm thầm quyết định một chủ ý lớn mật. Người biết tức giận mới là người. Người không biết tức giận, đó là người chết. Long đại tiểu thư không muốn làm người chết, rõ ràng là một con phượng hoàng của Long gia trại, sao lại trở thành trò cười cho mọi người. Cơn tức này, hôm nay nàng nhất định phải đòi lại, cho dù là dùng sức mạnh. Cùng lắm là lại cùng hắn, vào sinh ra tử một lần nữa thôi. Rượu quá ba tuần. Rượu quá ba tuần. Lý Ngư không kìm được cất tiếng nói với Long Tác Tác. Cô, kêu đói bụng, ăn, một chút thịt đi. Được. Long đại anh hùng ném một khối thịt nướng vào trong miệng, vừa nâng một chén rượu hào sảng nói với Lý Ngư. Uống nào. Lý Ngư ngồi không vững, cười gượng nói. Chúng ta có thể, uống từ từ. Kẹt. Uống cạn bát rượu đặt xuống bàn trà, Long Tác Tác nhìn Lý Ngư với đôi mắt sáng ngời. Lý Ngư không còn cách nào khách đành phải bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng ta, Nói chuyện đi, uống như vậy, nhanh quá. Hắn uống cạn rượu, lau mồm rồi đưa ra lời đề nghị. Được. Long Tác Tác vỗ xuống một cái, chấn động đến mức bát rượu cũng nảy lên nói. Ngươi muốn nói, ta sẽ nói. Ta hỏi ngươi, ta có đẹp không? Lý Ngư ngỡ ra, cho dù là uống rượu, cũng không có năng lực kiềm chế mạnh như bình thường, đối với kiểu nói chuyện thẳng như vậy vẫn khó thích ứng được. Ừ, đẹp. Đẹp chỗ nào? Được rồi, bỏ qua vấn đề này. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không? Liên quan tới chuyện tình cảm, kỳ thực, nó không đơn giản như vậy. Trên thực tế, cảm giác, cái thứ được gọi là tình cảm này, rất phức tạp. Lý Ngư hai tay chống lại, sượt qua bên giường nói. Cô, ý của cô là gì? Long Tác Tác giống như một con hổ cái, vòng qua bàn trà, từ từ lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Như vậy, tại sao lại không thích ta? Ta muốn biết, rất muốn biết. Hơi thở của nàng phả vào mặt của hắn, mà lưng của Lý Ngư đã tựa vào vách tường không thể lui lại được nữa. Lý Ngư đành phải khẩn trương nói ra. Bình tĩnh, Tác Tác cô nương, cô bình tĩnh, ta chưa từng nói qua là ta không thích cô. Vậy ngươi thích ta? Không phải ý này. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi đã thích ta, tại sao khi cha ta yêu cầu phần thưởng ngươi lại không cầu hôn? Hả, không phải, ta cảm thấy. Lý Ngư không có cảm giác mình, tiểu thụ, thực tế là đối mặt Cát Tường và Dương Thiên Diệp, nhưng đối mặt Long Tác Tác, rất dương cương, khi đối mặt Long Tác Tác ừ, lần trước dường như nàng ta đã cưỡng hôn mình, hơn nữa chính lúc đó hắn còn bị treo lên, chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn? Nhưng điều mà Lý Ngư chờ mong, à không, lo lắng lại không hề xuất hiện. Long Tác Tác người nghiêng về phía trước, bao quát Lý Ngư, nhưng khác với chuyện ngày hôm đó nàng cố ý trêu chọc, dáng vẻ lúc đó xinh đẹp quyến rũ. Hôm nay, là nàng đang phẫn nộ, tức giận, giống như một con hổ cái. Trong phòng yên tĩnh trở lại, hai người không ai nói gì, mà Long Tác Tác lại bốc khí nóng lên đầu, không ngừng bốc lên. Ngươi trả lời đi, ôi! Long Tác Tác tức giận muốn nắm vai Lý Ngư, vốn vừa nhấc tay lên, khuỷu tay gạt vào ấm nước. Lý Ngư uống rượu quá mau, tửu lượng lại không tốt như Long Tác Tác, vì vậy để một bình nước trên lò than, vốn định pha trà để tỉnh rượu. Nước quá đầy, nước từ miệng ấm nóng bỏng dao động ra một ít, rơi vào chân nàng, Long Tác Tác đau đớn kêu lên một tiếng, nhíu đôi mày thanh tú lại. Cô không sao chứ? Lý Ngư rốt cuộc có cơ hội để xoa dịu không khí, lập tức tỏ ra lo lắng. Long Tác Tác nhíu chặt lông mày, vừa rồi bị phỏng, chân đau nhức không chịu được. Đưa đây, ta xem nào. Lý Ngư đỡ lấy mắt cá chân của nàng, cẩn thận cởi vớ cho nàng. Nếu cô nàng này thực sự bị thương ở chân, chẳng phải cõng nàng ta trở về. Trời lạnh như vậy, theo lý mà nói thì mặc giày đi ủng vào, không đến nỗi bị phỏng chân, vừa đi vừa cõng nàng ta trở về trại, làm sao giải thích với mọi người. Vì sao nàng ta lại bị phỏng chân ở nhà mình, nàng ta cởi giày làm gì? Nghĩ vậy, Lý Ngư không dám lơ là, tranh thủ thời gian cởi tất, bôi dầu, nói không chừng nàng ta có thể tự mình đi về. Long Tác Tác nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, trong lòng thấy ngọt ngọt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại thoải mái ngồi xuống, để mặc hắn làm. Long đại tiểu thư tình tính thế nào, cưỡng hiếp nam nhân cũng đã từng làm, mối như thế mà có thể xấu hổ hay sao? Chỉ có điều nghĩ vậy nhưng tim vẫn nhảy dựng lên, con mắt liếc trái liếc phải, cảm thấy tình trạng im ắng khiến cho người ta không thở nổi. Lý Ngư, tim Lý Ngư cũng bất giác đập loạn lên. Trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt sắc sinh hương chân chính. Đưa chân nhỏ của nàng lên đầu gối của mình, đã ngửi mùi thơm nhàn nhạt khiến cho dục vọng trong lòng nổi lên. Mà vớ được cởi ra, da thịt trắng nõn nà, đầy xúc cảm. Tim Lý Ngư đập loạn xạ, dường như cảm giác của toàn thân đều tập trung vào chỗ tiếp xúc nhỏ, cảm thụ được cảm giác mỹ diệu mất hồn, bóng loáng, nhẹ nhàng, mềm mại, bên tai nghe rõ tiếng hô hấp của Long Tác Tác, tinh tế, có thể lộ ra sự gấp gáp cùng hoảng loạn của nàng. Không sao, không bị phỏng phồng lên, cô đừng cử động, ta đi lấy dầu. Lý Ngư an ủi Long Tác Tác một câu, lập tức xuống giường, tìm được một lọ dầu, mở nắp ra, dí ngón tay vào nhấp dầu, cẩn thận bôi lên chân Long Tác Tác. Long Tác Tác chợt phát hiện ra chính bản thân mình căn bản không chấn định được suy nghĩ của mình. Bị ngón tay nhu hòa của hắn vuốt ve lên gan bàn chân, chợt cảm thấy gan bàn chân có một luồng nhiệt khí tinh tế tràn ra, dọc theo mắt cá chân, truyền ra một dòng điện đến tận hai bắp đùi, toàn thân lập tức mềm nhũn. Chân của nàng đẹp một cách phi thường, trắng không tì vết, chân bóng, Lý Ngư nhẹ nhàng bôi dầu cho nàng, cũng không khỏi thán phục vì vẻ đẹp của nó. Hai tay Long Tác Tác chống trên giường, người ngửa ra sau, chỉ cảm thấy chỗ bị hắn sờ qua hơi ngứa, toàn thân mềm nhũn như muốn hòa tan, trái tim đập loạn xạ, hô hấp dồn dập, mỗi một ngón tay của Lý Ngư lướt qua đều khiến cho tận đáy lòng nàng phát ra một chuỗi rên rỉ, chiều người nàng đến ngất ngây. Nàng muốn rút hai chân về, nhưng một mực không có lực khí, dường như nội tâm của nàng vô cùng khát vọng được hắn xoa xoa. Lòng Tác Tác chưa say nhưng lòng đã say. Đẹp quá! Lý Ngư say rượu, khả năng kiềm chế giảm xuống, vừa bôi nhiều lần dầu trên chân nàng để nó thấm vào da, vừa lặng lẽ ngắm chân nàng. Nó đẹp như vậy, 10 ngón chân nho nhỏ cân xứng chỉnh tề, đang căng thẳng cuộn mình, cặp chân ngọc mềm mại như không xương, viên mắt cá chân tròn nhỏ và bàn chân trắng nõn nà phát họa được đôi chân nhỏ nhắn mềm mại. Lý Ngư chưa từng ở gần nhìn ngắm bàn chân thiếu nữ tỉ mỉ chứ đừng nói chi là chân tay sờ soạn, hắn hô hấp ngày càng gấp rút, hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ lo Long Tác Tác phát hiện điều khác thường của hắn. Thế nhưng hơi thở nóng rực của hắn phả lên bàn chân của Long Tác Tác, làm sao Long Tác Tác không phát hiện ra. Long Tác Tác càng khó nhịn, lại không dám cử động, đành phải dùng hai tay ấn lấy mặt giường, tựa hồ như muốn tạo thành một cái hố mới cam tâm. Khổ, cô, có khá hơn chút nào không? Cuối cùng Lý Ngư cũng kiềm chế được tâm tình của mình, ngẩng đầu hỏi. Nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện Long Tác Tác so với hắn còn khó kiềm chế hơn, lúc này gương mặt của Long Tác Tác đỏ rực giống như một đóa mẫu đơn, đôi mắt giống như vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, đôi mắt đen lấp lánh dưới vài sợi tóc, như nam châm hấp dẫn hắn. Lý Ngư bị sóng mắt của nàng quét qua, trái tim lại đập loạn nhịp, vội cúi đầu xuống, vừa cúi xuống, lại kinh ngạc phát hiện đôi chân nhỏ lộ ra ở nửa ống quần cũng mượt mà, trắng mịn, cặp đùi tròn trịa khẽ run rẩy phát ra sức nóng có thể đốt cháy tất cả. Thực ra, giọng nói khàn khàn lười biếng như con mèo con, Long Tác Tác lại càng hoảng sợ, vội ho khan một tiếng, hắn giọng nói với hắn. Thực ra, ta rất đẹp phải không? Lý Ngư cúi đầu nói. Ta nghĩ, có thể đi vớ vào rồi. Ngươi có thích chân của ta không? Long Tác Tác mượn rượu che sự ngượng ngùng, cả gan hếch đùi. Lý Ngư không dám ngẩng đầu, ho khan nói. Đưa vớ cho ta. Long Tác Tác không đưa vớ cho hắn, cắn môi, không cam lòng nhìn hắn, bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo dâng lên. Xương quai xanh nàng thon thả gợi cảm, bộ ngực rất đẫy đà, bắp đùi thẳng tắp, gác lên đầu gối Lý Ngư, thân thể hơi chếch lên, cặp mông tròn trịa cũng lộ ra đường cong mê người. Long Tác Tác một tay che ngực, một tay chống giường, hoàn toàn xuất phát từ sự kiều diễm thẹn thùng tự nhiên và can đảm khiêu khích Lý Ngư, khiến cho Lý Ngư không thể kiềm chế được. Hắn chỉ có cảm giác cả người mình giống như có một ngọn lửa, mà chỉ có thân thể trong suốt của nàng mới có thể dập tắt ngọn lửa trong hắn. Long Tác Tác thấy ánh mắt lưu luyến của Lý Ngư trên thân thể mình, dù xấu hổ, nhưng vô cùng đắc ý, nàng đột nhiên cuộn tròn chân, một đôi tay mềm mại như ngọc ôm lấy cổ Lý Ngư, đè hắn ngã về phía sau. Lý Ngư sợ nàng động phải ấm nước, ôm nàng lăn một vòng sang bên cạnh, rốt cuộc biến thành tư thế nam trên nữ dưới, mà Long Tác Tác dùng hai cái chân quấn lấy cái hông của hắn. Chợt hai người cùng run lên giống như bị điện giật. Hai cặp đùi của Long Tác Tác run rẩy, không chịu buông ra, mà Lý Ngư thì không thể giãy giụa trong sự hấp dẫn, không cách nào kiềm chế. Hứ, ngươi không muốn ta cũng không được, bởi vì... Long Tác Tác đắc ý cười nhẹ bên tai Lý Ngư, hơi thở bên lỗ tai hắn hơi ngứa ngứa. Bởi vì, ta đã hạ độc trong rượu. Khi nàng tìm đường chết, lẻ lưỡi thơm liếm nhẹ vào vành tai của Lý Ngư, một tia lý trí cuối cùng của Lý Ngư cũng bay đi hoàn toàn. À, đau quá, còn đau hơn cả bỏng nước sôi. Ồ, thật sự không còn đau như vậy. Thật kỳ lạ, thật là khó chịu. Phù, đã xong. Lý Ngư giống như một dây cung, nhưng chỉ qua loa đại khái rồi biến thành một quả bóng cao su nhụt chí. Ôi, thật mất mặt, không có cách nào gặp người khác. Lý Ngư lần đầu tiên nào chịu được kích thích như vậy, hắn giấu mặt ở đôi gò bồng đảo cao nhất, hận không thể chết đi. May mà, lần đầu, Long Đại Tiểu Thư không thể thưởng thức sự sung sướng của tình yêu nam nữ, chỉ có đau đớn là chiếm đa số. Lý Ngư cấp tốc ngừng chiến tranh ngược lại chỉ cảm thấy linh hồn đều bị đâm xuyên. Nhưng mà, sự mềm mại kia, căng mịn, bóng loáng đàn hôi kia đã khiến cho Lý Ngư nhanh chóng bừng tỉnh lại. Một phen triền miên, thời gian lần này dài gấp đôi lần trước. Long Tác Tác vô lực sụi dưới thân Lý Ngư, tóc dài đen nhánh trải trên giường, hai má như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tỏa ra đẹp đẽ mà xinh đẹp sáng rọi. Ta, có phải làm rất tốt không? Long Tác Tác vẫn còn không cam lòng, thở dốc không đều đặn, muốn được hắn đánh giá. Mà Lý Ngư như một con lợn chết, co quắp ở đằng kia, giờ đây chỉ muốn ngủ. Ngươi đúng là con lợn. Long Tác Tác hậm hực, nghiêng người bổ nhào lên người hắn, hôn lên môi của hắn một hồi. Kết quả là, không cần đến chốc lát, Lý Ngư không chịu đầu hàng lại lần thứ hai khởi xướng tiến công, ác chiến lại nổi lên. Không, Không thể trách ta, ai bảo cô hạ dược mạnh như thế, ta cũng không thể khống chế nổi. Lý Ngư thở hồng hộc giải thích. Phì, thật không biết xấu hổ. Bổn cô nương, căn bản cũng không hề hạ dược. Long đại tiểu thư không chút lưu tình vạch trần sự ngụy biện của hắn. Hả, vậy ta... Ngươi nói đi, hứa. Lý Ngư thẹn quá hóa giận, bởi vậy phấn khởi dư dũng mãnh, lại mạnh mẽ chiến một trận. Rốt cuộc hiệp ba dài hơn hiệp trước gấp 5 lần, Long đại tiểu thư cuối cùng cũng phải dương cờ lên hàng. Nhưng tiếc rằng Long đại tiểu thư hoàn toàn không có giác ngộ giả chiến bại, nàng leo lên người Lý Ngư, đầu tiên là tìm tư thế thoải mái nằm sấp, tiếp theo là tuyên bố vô cùng bá đạo. Hiện tại, ngươi là người của ta rồi, biết không? Sau này, ta sẽ đối tốt với ngươi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn biết không? Dưới mái hiên, chủ nhà trò cùng quân sư của Long đại tiểu thư ngồi chồm hổm ở đằng kia, lười biếng phơi nắng. Dưới mái hiên rơi xuống một loạt mảng băng, lóng lánh óng ánh, giống như một chuôi kiếm được treo trên giá. Dưới ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng mảng băng nhỏ tan ra thành từng giọt nước chảy theo chuôi kiếm xuống. Quá nhàm chán tẻ nhạt, quân sư đại nhân liền thè ra đầu lưỡi, đôi mắt chờ mong nhìn từng giọt nước rơi xuống khiến cho bản thân cao hứng phi thường. Trong phòng, Lý Ngư và Long Tác Tác ngồi đối diện nhau, quần áo đầy đủ. Ngày đó, mai hoa tam lộng, Long đại tiểu thư có lẽ đã thưởng thức được tư vị tuyệt vời trong đó nên ngày thứ hai lại tìm tới Lý Ngư. Thế gian này, tất cả chiến tranh, chỉ cần có đầy đủ thực lực, đều nguyện chọn phương pháp tiến công trước nhoáng, chiến thắng đối thủ một cách sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một loại chiến tranh là ngoại lệ, chính là cuộc chiến đấu giữa nam và nữ. Đánh lâu dài. Đây là phương thức mà song phương mong đợi nhất, cũng vì để đạt thành mục tiêu, không tiếc hao phí một lượng lớn đồ quần nhu, mạnh mẽ nhưng không nhanh chóng phân thắng bại. Thế sự như vậy thật khó mà tin được. Mà Lý Ngư, ngày đó hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm, liên tục phát động hai lần tiến công chớp nhoáng mới hoàn thành mục tiêu đánh lâu dài lần đầu. Tuy nhiên, dù sao cũng có một sức khỏe dồi dào, thời gian duy trì chiến tranh của hắn càng ngày càng dài. Mà bất kể tính tình của Long Tác Tác mạnh mẽ ra sao, thì mùi vị lần đầu được hưởng thụ không thể tuyệt thể tả, dần dần được khai phá, lĩnh hội thì nếu Lý Ngư là một cao thủ thì đối với nàng lại là một loại thống khổ. Tiềm lực của hai người dần dần được mở ra, cũng dần dần hiểu rõ niềm vui thú trong đó. Chủ nhà trọ biết điều làm người giữ cửa, lúc này ông ta ngồi ở dưới mái hiên, cho rằng cặp đôi trẻ tuổi ở trong phòng kia đang liều chết triền miên. Mới nếm thử mùi vị của tình yêu, đại khái ai cũng đều như vậy. Lão đại gia nheo mắt lại, nhìn ánh mặt trời sáng lạng, hàm răng thiếu hụt mấy cái tuét miệng ra, khuôn mặt già nua nhăn nheo lộ ra một nụ cười ôn nhu. Ông nhớ tới cái hồi mà ông vừa tới tuổi thành thân, nhớ tới lúc người bạn già từ trần, đoạn thời gian kia, thực sự là đoạn hồi ức đẹp nhất cuộc đời ông. Quân sư lẻ lưỡi, ngước đầu, chờ giọt nước nhỏ từ chuôi kiếm xuống, đối với nó mà nói thì cái này cũng là một lạc thú trong cuộc đời của một loài chó. Có lẽ đến một ngày nào đó vào cái tuổi xế chiều, nó cũng sẽ nghĩ tới buổi chiều ấm áp này, nghĩ tới nó với dáng vẻ ngốc ngốc khả ái lúc này, sau đó lại tràn đầy ánh mắt ôn nhu giống như lão chủ nhà trọ lúc này. Trong phòng, cũng không giống như lão chủ nhà trọ đã tưởng tượng. Lý Ngư và Long Tắc Tắc trang phục chỉnh tề, đều ngồi ở giường, thần sắc khác lạ. Lý Ngư mím môi, lộ ra dáng vẻ quật cường không chịu thỏa hiệp. Long Tác Tác trừng mắt nhìn Lý Ngư, lông mày nhíu lại. Mẹ ngươi chính là mẹ ta, đương nhiên nên phụng dưỡng. Nhưng cái người cắt tường kia, ta cho cô ta một khoản tiền, sẽ giúp cô ta gả cho một nhà khá giả nào đó, còn không được sao? Lý Ngư nhếch môi không nói lời nào. Hắn đã nói sự tồn tại của mẫu thân và cắt tường cho Tác Tác, Long đại tiểu thư đầu tiên là tức giận, sau đó không còn cách nào khác mà phải đối diện với hiện thực, không còn biện pháp nào khác. Tuy nói nam nhân ở rể thì nhà gái là chủ gia đình, nhưng bảo nàng bỏ Lý Ngư, đại tiểu thư không bỏ được. Nhưng bảo nàng tiếp nhận Cát Tường, trong lòng nàng quả là không cam lòng, dựa vào cái gì? Từ xưa tới nay nam nhân ở rể, tương đương với chuyện nhà trai xuất giá, vị trí của nam nữ phải thay đổi, nam nhân làm sao có tư cách mà có nữ nhân thứ hai? Hơn nữa, cho dù Lý Ngư không ở rể, với thân phận địa vị của đại tiểu thư Long gia, muốn nạp thiếp vào cửa cũng phải được sự đồng ý của nàng mới được. Tiền trảm hậu tấu, ngươi coi mẹ già kia là gì? Nhưng tiếc rằng, biện pháp mà Long đại tiểu thư đề nghị giải quyết, Lý Ngư tiên sinh không hài lòng. Mà quan trọng là, Long đại tiểu thư ảo não phát hiện, ở trước mặt Lý Ngư nàng thật sự không thể đối xử giống như một nam nhân ở rể, hơn nữa nhìn cái tâm tính của tên kia cũng không hề có ý ở rể. Được thôi, hắn làm chủ thì để hắn làm chủ, bản cô nương không muốn so đo với hắn. Long Tác Tác nghĩ vậy nhưng cũng có chút không cam lòng, giọng nói cũng có chút không thoải mái. Ngươi cùng với cô ta, ngủ với nhau chưa? Chưa. Trong lòng của Long đại tiểu thư cũng thoải mái một chút, nói như vậy, tốt xấu gì lần đầu tiên của hắn là của ta. Thời đại nữ nhân cường thế, kỳ thực cũng có ý muốn sở hữu mãnh liệt như nam nhân, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Vậy được rồi. Long đại tiểu thư lạnh lùng nói. Có thể lập nàng ta làm thiếp, nhưng ta lớn, nàng ta nhỏ, ngươi không có vấn đề gì chứ? Lý Ngư suy tư. Cát Tường dịu dàng nhát gan, muội ấy hẳn là sẽ đồng ý. Mà, với tính tình của Long Tắc Tắc, có thể nhún nhường như vậy đã là làm khó nàng. Hơn nữa, ta tìm được Cát Tường và mẹ, phải mang hai người trốn đông trốn tây, nếu có thể tránh thân trong Long gia trại, cũng không tệ. Huống hồ, mấy ngày này ở chung, cảm thấy Tắc Tắc tuy được nuông chiều nhưng tính tình cũng rộng rãi, thiện lương, sẽ đối xử tử tế với Cát Tường. Thấy bên kia suy nghĩ một lúc lâu, Long đại tiểu thư bối rối. Giọng nói lạnh lùng không còn nữa, lông mày nhíu lại, giọng nói có phần oan ức. Sao, ngươi không muốn à, người ta, không hề đề cập yêu cầu quá phận, ngươi, dù sao cũng phải có tới trước tới sau chứ. Tuy nàng ta gặp ngươi sớm hơn, nhưng dù sao chúng ta, cũng là phu thê trước. Long Tắc Tắc cúi xuống nói, chả lẽ Long Tắc Tắc ta còn phải làm thiếp của người ta. Hơn nữa, dù sao cũng là ở trong nhà của ta. Ngươi nói đi, ta ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng lại có kết cục như vậy, chẳng phải làm cha ta tức chết. Ngươi làm cho người ta sau này làm sao ngẩng đầu nhìn người khác. Hiếm khi được chứng kiến Long đại tiểu thư ăn nói khép nép như vậy, trong lòng Lý Ngư chợt dâng lên niềm thương xót, không khỏi cầm tay cô dịu dàng nói. Nói cái gì đó, nha đầu ngốc. Hắn chợt thấy trên má Long đại tiểu thư có hai hàng nước mắt, trong lòng càng yêu thương, vội ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh nói. Ta chưa nói là không đồng ý. Muội xem ta ức hiếp muội khi nào. Ta vừa rồi là đang nghĩ, đến Trường An, nên nói với hai người đó như thế nào. Long Tắc Tắc yên lòng, ai bảo nàng yêu người nam nhân này như vậy. Vốn ban đầu chỉ là thích, chỉ là thấy từ nhỏ tới lớn chỉ có người nam nhân này làm nàng rung động như vậy. Nhưng từ khi thân mật thì tất cả đều đã khác. Trời sinh nữ nhi khác với nam nhân, cho dù là mạnh mẽ giống nàng, nhất là dân phong Tây Bắc, nàng mưa dầm thấm đất, làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Thân thể đã trao cho hắn, trái tim còn có thể đặt trên người khác sao? Huống hồ, hai người đã quan hệ thân mật, luyến giang tình nhiệt. À không, như keo như sơn. Long Tắc Tắc ngẩng đầu lên nói. Huynh cần phải đi Trường An à? Hay là phái người đi được không? Thích hợp sao, đó là đi đón mẹ ta, chính mình lại không đi. Ừ, ta với huynh cùng đi. Muội đừng nói giỡn, chuyện của hai ta, cha muội còn chưa biết, muội đi theo ta. Nói với cha thế nào, nếu nói cho cha muội biết ta không có tam môi lục chứng, trước khi lấy muội đã ngủ với muội trước, cha vợ còn không đánh gãy chân ta à? Long Tắc Tắc nở một nụ cười, lườm hắn một cái nói. Cái gì, đừng chiếm tiện nghi, rõ ràng là ta ép huynh ngủ với ta. Lý Ngư vừa bực mình vừa buồn cười. Muội nha, chỉ có cái miệng lợi hại. Thật không? Long Tắc Tắc ngẩng lên, trong con ngươi tràn đầy quyến rũ. Thế nào lại thừa nhận miệng lưỡi ta lợi hại? Dù chỉ nếm trải tình ái có hai ngày nay, hai người cũng không biết kìm nén, mỗi ngày hưởng thụ, sớm đã ăn thật no, thế nhưng nhìn thấy vẻ quyến rũ trong con mắt nàng, còn có khóe môi cong cong đắc ý tuyệt đẹp, trong lòng Lý Ngư vẫn nóng lên, không nhẫn nhịn được chỉ muốn giải quyết nàng tại chỗ. Chỉ là lúc này thật sự không đúng lúc, Lý Ngư chỉ có thể vươn ngón tay, hầm hực ấn vào làn môi khiêu gợi của nàng. Long Tắc Tắc hung dữ há miệng cắn, khi miệng ngậm lại thì lại biến thành mút mút mềm mại. Hai con ngươi dương lên, cười nhìn về phía Lý Ngư, dường như có ý khiêu khích. Thật sự là một yêu tinh. Lý Ngư không kìm nén được, tranh thủ thời gian rút tay về nói. Muội nha, thật sự không chịu được muội, ta tới Trường An cùng Thường lão gia trước, đợi ta đón được mẹ cùng Cát Tường thì sẽ quay về ngay. Ừ, thấy sắp tới phải ly biệt, Tắc Tắc rất không nỡ, ôm lấy hắn, sâu xa nói. Vậy huynh phải đi nhanh về nhanh, còn nữa, sau khi trở về tranh thủ thời gian cầu thân với cha ta, chúng ta. Nàng đỏ mặt đứng dậy. Muội sợ vừa mới đã mang thai, đến lúc đó bụng to thành thân, sẽ khiến nhiều người sợ đấy. Lý Ngư cười nói. Ta đi chuyến này nhiều nhất là 2 tháng, nào có nhanh có thai được, muội xem muội là con chó con à. Dám mắng ta cắn chết huynh. Long Tắc Tắc há hàm răng trắng, một lần nữa nhào vào ngực của hắn, thở dài nói. Thật sự là kiếp trước ta thiếu nợ huynh, dù sao thì huynh đi nhanh về nhanh, nếu 3 tháng còn chưa thấy huynh trở về. Long Tác ngồi thẳng lên, trừng mắt với Lý Ngư nói. Ta đi Trường An tìm huynh, đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra huynh. ta cho huynh biết, bản cô nương mà nổi giận, ngay cả ta cũng thấy sợ. Trong trại, một đoàn xe từ từ đi tới, ở giữa có một chiếc xe ngựa dài, bốn phía tất cả đều là đao khách khinh kỵ, lão chủ nhà trọ híp mắt đứng lên, quân sư cũng không chơi với giọt nước nữa, một người một chó, đều hiếu kỳ nhìn đám người đang đi tới này. Thường đại lão gia Thường Thư Hân vén mành lên, từ trong xe đi ra, liếc mắt, cười híp mắt nói. Tiểu Lý, không phải muốn cùng ta đi Trường An sao, mau lên đi. Nghe nói Thường Thư Hân đã đến, Lý Ngư lập tức đi từ trong nhà ra. Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ hành trang, chỗ Long Đại Đương Gia cũng đã bẩm báo qua, Long Đại Đương Gia nghe nói hắn muốn dừng chân tại Long Gia Trại, muốn tới Trường An để đón mẹ già, thì hết sức tán thành, dù sao khi gia quyến ở lại Long Gia Trại thì người này sẽ càng có lòng trung thành với Long Gia Trại. Long Tắc Tắc cùng đi ra, đứng nhìn từ xa chứ không tới gần, bởi vì lúc này trong trại có một số người nghe nói cũng đều đến đưa tiễn, như Mộ Tử Nhan, Lý Bảo Văn, Ngụy Nhạc và một số bằng hữu vào sinh ra tử với Lý Ngư cũng tới đây, Long Tắc Tắc không tiện tới gần. Những người này rất nhiệt tình với Lý Ngư, nếu không biết rõ lần này Lý Ngư đi nhiều nhất là 2 tháng sẽ trở lại thì những người này suýt nữa đã tặng một số món đồ ăn thôn quê tới cho hắn làm quà. Lý Ngư và mọi người hàn huyên một lúc, đến khi Thường lão gia không kiên nhẫn được mới thúc giục hắn một tiếng, lúc này hắn mới ôm quyền xin lỗi mọi người rồi tung người lên ngựa. Bởi vì tất cả mọi người còn ở đó nên Long Tắc Tắc một mực yên lặng đứng lẫn trong đám đông, vẫn không nói một lời. Đợi cho đến khi Lý Ngư lên ngựa, quay đầu lại nhìn nàng, Long Tắc Tắc mới rũ con ngươi xuống giống như không đành lòng ly biệt. Lý Ngư nhìn Long Tắc Tắc, nặng nề ôm quyền, hai chân đập vào bàn đạp, tuấn mã bước về phía trước, trong lòng Lý Ngư đột nhiên cảm thấy vô cùng yên lòng. Từ khi đến với thế giới này, từ khi nhận biết được mẫu thân Phan Thị, đã khiến cho hắn ở cái thế giới này chỉ có lo lắng và trách nhiệm. Cho tới hôm nay, có một cô gái xinh đẹp đã trở thành người đàn bà của hắn, đối với cái thế giới này, hắn càng có thêm sự ràng buộc. Những ký ức trước kia, phảng phất như một giấc mộng, dường như chỉ có thế giới này đối với hắn mới là chân thực. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, ai thực ai huyễn. Vừa đi vừa suy nghĩ. Mải suy nghĩ đã rất nhanh đi tới trấn Song Long, hắn đã từng đi tới nơi này một lần. Trên đường đi, yên bình tới khác thường, Lý Ngư là người rất cẩn thận, tuy nói trên xe Thường lão gia rất nhẹ không có hàng hóa, không khiến cho mã tặc chú ý, nhưng cũng khó bảo đảm không có mâu tặc nhân thủ ít đi kiếm trác đụng vào mình. Chỉ là, đoạn đường này yên tĩnh một cách đặc biệt, ngay cả một mã phỉ ngang ngược cũng không gặp. Cho đến khi tới trấn Song Long nghỉ tạm, Lý Ngư nói chuyện cùng với vài thương nhân mới biết được, huynh đệ La Thị trong tứ đại khấu tự tàn sát lẫn nhau. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, các huynh đệ trên đường đều lảng tránh, ngay cả các đại khấu khác cũng quản thuộc bộ hạ, tạm thời, ngừng buôn bán, miễn cho lại liên lụy vào việc tranh phong của huynh đệ La Thị. Những huynh đệ La Thị này đều là một trong tứ đại khấu. Một trong số đó chính là La Bá Đạo đã từng đánh qua Lý Ngư, một người khác là La Khắc Địch hiệu xưng là Bạch Mã Ngân Thương. La Khắc Địch và La Bá Đạo vốn là người một nhà, Tây Bắc La Thị chính là thế gia Mã Phỉ. Tuy nhiên họ không phải là hai huynh đệ ruột thịt mà là thuộc về hai chi khác nhau, tính ở bậc bề trên mà nói thì gia gia của hai người bọn họ là hai huynh đệ ruột thịt. Cho tới bây giờ, hai chi rất ít khi lui tới với nhau, hơn nữa đều đã thành các thế lực một phương. Chẳng những không hề qua lại thân thiết mà còn vì tranh đoạt địa bàn mà đấu đá lẫn nhau. Trước đây tuy tứ đại khấu có hợp lực tấn công đại trấn quan, thế nhưng bình thường tứ đại khấu luôn bằng mặt mà không bằng lòng, thường tranh đấu lẫn nhau. Chỉ là trước đây tứ đại khấu sẽ không đại động can qua như vậy, lần này không hiểu sao La Khắc Địch lại ra tay với La Bá Đạo, đã vậy hai đại khấu trước đó đều hoàn toàn không biết gì, cho tới lúc này, bọn họ cũng không rõ vì sao huynh đệ La Thị lại trở mặt với nhau. Có lẽ, chính thức hiểu được nguyên nhân trong đó chỉ có một người, nguyên là đại chủ quản đội phi long tại Long Gia, trước đó là Tam Nương Gia dưới trướng của La Bá Đạo, hiện tại là dưới trướng của La Khắc Địch Lưu Tiếu Tiếu. Lưu Tiếu Tiếu bị La Bá Đạo chặt đứt một ngón tay, đuổi ra ngoài, võ công bị phế hơn một nửa, làm sao có thể không hận. Người này vốn thù tất báo, trong cơn tức giận đã đi đầu phục La Khắc Địch. Bình thường tứ đại khấu luôn bằng mặt mà không bằng lòng, thỉnh thoảng cũng có chuyện làm ăn đen tối. Ngày thường bản thân và thủ hạ vẫn thường bàn tán chuyện các đại khấu tranh giành lẫn nhau. Mà Lưu Tiếu Tiếu là tam đại đương gia ở dưới trướng La Bá Đạo đương nhiên là biết không ít. Hiện nay Lưu Tiếu Tiếu đầu quân vào La Khắc Địch, đưa những sự tình mà hắn biết được thêm mắm dặm muối vào, nói cho La Khắc Địch biết rõ. La Khắc Địch vừa nghe, hóa ra người bịt mặt cướp hàng của y năm nào lại chính là do người của La Bá Đạo làm ra. Năm đó La Nhất Đao ăn uống no say, chế diễu ra ra hắn ôm chân ông nội La Nhất Đao kiếm cơm ăn, làm sao không hận. Đừng nghĩ là bọn hắn là hai huynh đệ đồng tộc, Một khi đã thành hai phe thế lực thì khúc mắc giữa bọn họ so với người khác còn thâm sâu hơn, nhất thời lửa giận trong lòng. Mặc khác Lưu Tiếu Tiếu lại biết được xào huyệt của La Nhất Đao và thực lực của hắn ta, có nội gian tiết lộ nội tình, thông báo tình huống, La Khắc Địch tức thì đánh cho La Nhất Đao trở tay không kịp. Hiện tại, La Khắc Địch đang truy lùng quyết chiến với La Bá Đạo, các huynh đệ khác đều đang đợi chờ kết thúc cuối cùng, đến lúc đó nên đứng bên nào, nên cướp địa bàn bên nào, dĩ nhiên sẽ không cướp bóc không ra một đội ngũ gì như vậy. Lý Ngư nghe nói tới việc này, không kìm lòng được thở dài một hơi, La Bá Đạo hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc, y làm sao tìm tới hắn. Tâm đang được buông lỏng đột nhiên lại có một tia lo lắng khó hiểu, nếu La Nhất Đao suy sụp. Dương Thiên Diệp phải làm sao? Nàng là một cô gái, lại xinh đẹp như vậy, một khi rơi vào tay địch thủ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lý Ngư hỏi mấy vị thương nhân, lại không có người nào biết Hột Can Thừa Cơ và Dương Thiên Diệp mới đầu nhập vào La Nhất Đao, càng không biết tình trạng gần đây của họ. Lý Ngư không dám nghĩ tới hậu quả, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên không khỏi oán thán. Thân là nữ nhi, cần cô phải đi nhận trách nhiệm phụ quốc lớn lao hay sao? Lần trước cứu cô thoát hiểm, cô không biết quý trọng, lần này thì có ai tới cứu cô đây? Loại phụ nữ này, thực sự là đáng trách. Lý Ngư nghĩ đến đây, vỗ mạnh một trường vào giường gạch, giống như vỗ vào cái mông của Dương Thiên Diệp. Cái mông của Dương Thiên Diệp ngưa ngứa, không nhịn được dịch sang chỗ khác. Ở giường sưởi này, nóng đến mức nóng người, ngồi lâu cái mông cũng bị phỏng chín. Thế nhưng trước mặt lại có hai đại nam nhân, không tiện có hành động gì. Dương Thiên Diệp ngồi đối diện hai người, La Nhất Đao và Hột Can Thừa Cơ. Mà nơi bọn họ đang ở là trấn Song Long. La Nhất Đao thất bại thảm hại. Có một phản đồ biết hết mọi chuyện, mà La Nhất Đao lại hoàn toàn không đề phòng La Khắc Địch đột kích, làm sao có thể sửa chữa được. Bết bát nhất chính là, sau khi La Nhất Đao bị thảm bại, Lão Tứ Canh Tân xem xét thời thế cũng tìm tới nương tựa La Khắc Địch, tuy nói tứ gia là Vương Tiểu Nhị không quá năm, một năm không bằng một năm, càng ngày càng tệ, vị trí ngày một thay đổi, từ tứ gia nay đã thành bát gia, nhưng tốt xấu coi như tự bảo vệ mình. Để thủ tín với La Khắc Địch, hay là nói nếu đầu quân vào La Khắc Địch thì hiển nhiên không thể bỏ qua cho La Bá Đạo, lại biết rõ nội tình của La Bá Đạo. Cho nên canh tứ, canh bát gia quyết tâm liều mạng, tự mình dẫn La Khắc Địch mang theo đại đội nhân mã, triển khai càn quét La Bá Đạo. La Bá Đạo có một canh lão tứ hiểu rõ mình như vậy, đừng nói là thỏ khôn có ba hàng, mà ngay cả các kỹ nữ mà y đã từng tới, La Khắc Địch cũng đều dẫn người tới tìm, đuổi y tới chân trời, gốc đất cũng không có đường chạy. Vẫn là Dương Thiên Diệp tìm ra được nơi an toàn nhất nên bọn họ mới có thể trốn được ở một nơi mà La Khắc Địch hoàn toàn không tưởng tượng được là trấn Song Long. Hột Can Thừa Cơ nói, đại ca, Lũng Hiếu, chúng ta không thể chờ được. Lưu Tiếu Tiếu biết được rất nhiều chuyện của ngươi, canh lão tứ lại càng hiểu rõ ngươi hơn tất cả, vì vậy chúng ta cần phải đi trốn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cũng không cần phải nóng lòng. La Bá Đạo cắn răng nói, ngươi nghĩ ta không rõ đạo lý này sao? Chỉ là chúng ta có thể trà trộn vào trấn Song Long nhưng lại không thể ra đại trấn quan. Đó là trạm kiểm soát trọng yếu của triều đình, ra vào đều cần, quá sợ, chúng ta là mã tặc, chưa bao giờ có cái đó, không có. Cũng không có cách nào đi kiểm về. Dương Thiên Diệp ở một bên đợi, tâm trạng rất cô đơn. Kế hoạch ban đầu là đầu nhập vào La Bá Đạo, sau đó mượn thế của La Bá Đạo để chiêu binh mãi mã, thành lập võ trang của mình ở Tây Bắc, nhưng nào ngờ. La Bá Đạo lại rơi vào kết cục này. Nghĩ kỹ lại thì La Bá Đạo bị thê thảm như vậy là vì Lưu Tiếu Tiếu, mà sở dĩ Lưu Tiếu Tiếu là đại chủ sự Long Gia Trại biến thành mã phỉ là vì Lý Ngư. Bằng không nói không chừng Lưu Tiếu Tiếu giờ này đã trở thành rể hiền của Long Gia Trại, cho nên căn nguyên của chuyện này lại là tại Lý Ngư, chẳng lẽ hắn chính là khắc tinh của mình. Giờ đây, Dương Thiên Diệp cũng không biết, khắc tinh của mình cũng đang ở trấn Song Long. Hột Can Thừa Cơ nghe La Bá Đạo nói vậy, nói, bảo chính trấn Song Long cũng có tư cách cấp quá sở. La Bá Đạo thở dài nói, dòng khốn lại gặp chỗ nước cạn, hiện tại chúng ta còn có thực lực tấn công hắn. Không biết rõ tình hình nhà hắn, ngay cả lông của hắn ta sợ cũng không sờ vào được. Hột Can Thừa Cơ mỉm cười nói, hắn có việc phải ra ngoài. La Bá Đạo buông tay nói, hắn vừa ra khỏi cửa đã có tiền hô hậu ủng, chúng ta không thể im hơi lặng tiếng mà cướp người đi, ép hắn cấp quá sở. Nếu có người thấy hắn bị ép, chúng ta có lấy được quá sở cũng vô dụng. Hột Can Thừa Cơ nói, không phải nói là vị bảo chính đại nhân này là người thích những chỗ không đàng hoàng sao? Khi làm những chuyện đó, dầu gì cũng không thể mang theo người khác bên người được đúng không? La Bá Đạo nhíu mày nói, ý ngươi là, Hột Can Thừa Cơ mỉm cười nhìn về phía Dương Thiên Diệp, La Bá Đạo bừng tỉnh đại ngộ, vội nói: "Tam muội, muội thấy thế nào?" Dương Thiên Diệp gật đầu nói: "Được." Nàng lại ngừng lại một chút, nói: "Mà chuyện gì thế?" La Bá Đạo lườm một cái, Hột Can Thừa Cơ nói lại chủ ý của anh ta. Dương Thiên Diệp tuy là một công chúa cao quý, tự cao tự đại, nhưng dù sao cũng nước mất nhà tan, gặp dịp lừa bịp người khác, ngược lại cũng không bài xích. Nàng nghĩ lại cẩn thận gật đầu nói: "Ừ, không có vấn đề gì, cụ thể là làm như thế nào?" Hột Can Thừa Cơ lập tức dịch mông vào gần nàng, nói thì thầm: "Bởi vì Trấn Song Long có tính đặc thù riêng nên dù chỉ là phủ đệ của một bảo vệ, quy mô của nó cũng vô cùng lớn, tường cao rãnh sâu, giống như một thành trì nhỏ. Trong thời chiến loạn, nơi này là nơi tránh tị nạn của toàn bộ dân chúng, đương nhiên thành tường cao và dày, có tác dụng quân sự. Bởi vậy, trong tòa phủ đệ của quyền bảo chính, quanh năm luôn có một ít thủ vệ dân tráng đi tuần tra. Tuy nhiên, lúc này phủ quyền bảo chính lại không giống với trước kia, bên trong tường cao, có một ít sĩ tốt mang theo binh khí đi tuần tra, nhìn hành tung cử chỉ thì rõ ràng là quân sĩ, hơn nữa tất nhiên là chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh thân kinh bách chiến. Hậu viện bên cạnh có một tiệm lò rèn, trong phủ bảo chính này, không chỉ có kho lúa, kho vũ khí, còn có tiệm thợ rèn để chế tạo binh khí, sửa chữa khôi giáp, cũng là nơi chuẩn bị một khi thật sự có chiến tranh phát sinh, nơi này có thể hóa thân thành một pháo đài nhỏ, trở thành vệ thành của đại trấn quan. Trong lò rèn lúc này đang nổi lửa, ống bế được kéo nhanh chóng, thổi ngọn lửa dần dần trở thành màu trắng, một đại hán để trần dùng kìm sắt từ từ cho vào trong lò than để đốt đỏ thành thiết phôi, nhanh chóng đặt lên trên, dùng búa lớn đánh lên. Trong chốc lát, đốm lửa bay tung tóe, âm thanh đánh thép cũng có nhịp điệu, phảng phất như một tấu hưởng khúc chiến ca. Búa lớn cao thấp tung bay, đốm lửa kia bay trên người đại hán da rẻ ngăm đen, trên người tràn đầy vết tích, có dấu vết rèn sắt, càng có nhiều vết thương đao kiếm, có cả vết tích trúng tên, tích lũy cùng nhau, hình thành một tầng khôi giáp giống như ô dù. Vào lúc này, khí thế uy mãnh, luận uy phong và phách, không thua kém Thiết Vô Hoàn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Mà ở bên ngoài lò rèn, Quyền lão gia cùng với hai hạ nhân đang đứng ở đằng kia. Mới nhìn còn tưởng rằng Quyền lão gia đang muốn rèn đúc một đồ vật gì đó, vì vậy mới tự mình tới xem, nhưng nhìn kỹ lại, Quyền lão gia giống như mắc nợ, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười nịnh nọt, đi cùng hai tùy tùng có diện mạo giống nhau như đúc. Hơn nữa, trên tay ông ta còn cầm một áo choàng, đây rõ ràng là tự cho mình là một nô bộc. Suy, kiếm thai đã thành hình, vừa được thả vào trong nước, tạo ra một luồng khí trắng. Đại hán rèn sắt cười ha hả, ném búa lớn sang một bên, chân bước ra khỏi lò rèn, Quyền bảo chính cười nói: "Đại tướng quân uy vũ, tiểu nhân thấy, đại tướng quân phải có được thần lực ngàn cân thì mới có thể dùng một cây búa lớn một cách nhẹ nhàng như vậy." Đại hán cường tráng vuốt chòm râu kề sát dưới hàm liếc ông ta một chút rồi cười nói: "Ngươi đó, chỉ được cái nịnh nọt là giỏi, cái này gọi là công phu, hiểu không? Nếu không có khí lực, cả cái rắm cũng không dùng được." Đại hán xem trường tầm trên dưới 40, đối với một người tập võ mà nói chính là tuổi tác mà tinh khí đạt đến mức đỉnh cao. Quyền bảo chính tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, lúc này mọi người mới nhìn ra, vị đương gia Trấn Song Long này chân bị cà thọt. Quyền bảo chính là bị thọt chân, tiến lên phủ áo choàng vào cho đại hán, cười hì hì nói: "Tiểu nhân nào có ý nịnh nọt lão nhân ra ngài, tất cả đều là lời nói trong nội tâm, là lời nói từ tận đáy lòng." Đại hán cười ha ha, rõ ràng là không hề tin lời ông ta nói, nhưng lại không nhìn thấy sự phật ý trong đó. Đại hán chậm rãi tiến về bên trong chính viện, Quyền bảo chính mang theo hai thủ hạ nhắm mắt theo đuôi. Thì ra, đại hán này chính là võ hầu đại tướng quân đương triều, hành quân đại tổng quản Kính Châu đạo Trừ Long tướng. Trừ đại tướng quân nguyên bản là một thợ rèn, quật khởi lên từ tùy mạt. Ông ta liền tòng quân, gia nhập vào quân đội Lưu Vũ Chu, bởi vì có sức khỏe vô cùng, lại chiến đấu dũng cảm, lập nhiều công lao thăng lên làm phó tướng. Lại sau đó, Lý Thị Thái Nguyên thảo phạt chư phản vương, dần dần thống nhất thiên hạ. Lưu Vũ Chu qua đời, Tần Vương Lý Thế Dân thấy Trừ Long tướng oai vũ, liền mới chào ông ta gia nhập trận doanh của mình. Tần Vương Lý Thế Dân đã dùng người thì không nghi ngờ người, Trừ tướng quân cũng là người có thể chết vì tri kỷ, cứ như vậy trung thành tuyệt đối với Lý Thế Dân. Năm nay, Lý Thế Dân tiến hành điều rời rất nhiều trọng binh, tỷ như võ sĩ Hoạch đã được điều rời hàng ngũ, đây là một loại quản lý điều chỉnh bình thường đối với một võ tướng. Quan văn thì điều theo chu kỳ, phòng ngừa ở lâu một chỗ sẽ dở trò, tham ô nhận hối lộ. Võ tướng điều để phòng ngừa tướng soái cửu trấn một chỗ, bồi dưỡng vây cánh, giao tiếp địa phương, một khi nảy sinh giã tâm sẽ sinh ra phản loạn. Trừ Long tướng đã bị điều rời hàng ngũ, phụng chiếu hồi kinh, trên đường đi qua đây. Quyền Bảo chính tại trấn Song Long vốn là một thân binh của Trử Long tướng, bởi vì trong chiến đấu bị thương nên trở thành một người thọt, lúc này mới rời khỏi binh nghiệp, trở thành bảo chính của trấn Song Long. Đại tướng quân mà mình phụng dưỡng trên đường đi qua nơi này, Quyền Bảo chính đương nhiên hành động giống như một lão thân binh. Trử Long tướng vừa buộc chặt áo choàng, bỗng nhìn thấy trên góc sân có một khóm mai vàng, đỏ tươi như màu lửa cháy, góc tường có một đống tuyết trắng, xếp thành hình người tuyết, vòm trời trong vắt, rác mái cong có chút xinh đẹp, không khỏi đứng lại sờ sờ vào như chòm râu, vui vẻ nói. Tiểu Quyền A, lão tử thi hướng đại phát rồi. Quyền Bảo chính giận mình kinh hãi, lại mừng rỡ, tranh thủ thời gian thả cái chân què tiến lên một bước, giọng nói vừa vui vừa run. Đại tướng quân, ngài lại có hứng làm thơ. Trử Long tướng híp mắt, vút râu ngâm nói. Nhất thụ hồng hoa diễm tự hỏa. Tường giác bạch nhân khảo bất hóa. Khảo bất hóa lại khảo bất hóa. Khảo bất hóa lại khảo bất hóa. Trử Long tướng thấy hai câu sau còn phải cân nhắc thêm, tuy nhiên nhất thời không biết nên dùng từ gì khác. Nếu dừng lại thì, nghe nói có một hộ Tào có thể bảy bước làm thơ, lão Trử gia ta chẳng lẽ lại không bằng Tào gia. Cho nên tuyệt đối là không được. Thơ hay. Quyền Bảo chính đứng bằng hai chân, cao mất giống như một cây trường thương, ra sức vỗ tay. Quay đầu nhìn thấy hai thủ hạ đang vẻ mặt thống khổ nhe răng nhếch miệng như bị đau răng, Quyền Bảo chính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đá bọn hắn một cước, sau đó lại ra sức vỗ tay. Hai thủ hạ cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội liều mạng vỗ tay. Trử Long tướng mỉm cười, tự đắc khiêm tốn nói. Không có gì, không có gì, chỉ là gom góp một chút mà thôi, cũng không được coi là một bài thơ hay. Đại tướng quân quá khiêm tốn, ở Tây vực có người nào không biết tới Long tướng. Quyền Bảo chính che giấu lương tâm tiếp tục tán thưởng, năm đó ông ta chính là thân binh của Trử đại tướng quân, đương nhiên biết rõ bản thân của vị đại tướng quân này ngoại trừ chiến tranh thì xác thực là không biết gì khác. Tuy nhiên vị đại tướng quân lại bị đầu độc bởi thơ phong thịnh hành của Đại Đường, yêu mến thơ, yêu mến học đòi văn vẻ, chính bản thân ông ta có thể nói là thơ dám chó, nhưng người bên ngoài mà nói thơ không hay thì ông ta sẽ cho thành phạm nhân nhanh chóng, vì vậy chỉ nên khen không dứt miệng là tốt hơn. Lý Ngư ở Đại Lao Trường An cũng từng thuận miệng ngâm qua một bài thơ của Lý Bạch, lúc đó tuy mấy bản tù không rõ sự kỳ diệu trong đó nhưng cũng cật lực tán thưởng, e là những người khác cho rằng họ không hiểu thơ. Nhưng Quyền Bảo chính là một giả hồ đồ, chỉ lo chọc lão cấp trên sinh lòng tức giận. Trử Long tướng hôm nay được ôn lại nghề cũ, được rèn sắt, lại ngâm một bài thơ ai cũng khen thơ hay, nhất thời rất là vui sướng nói. Ta nói này tiểu quyền tử, ngày mai lão tử trở về Trường An, trấn Song Long này của ngươi ta còn chưa thăm thú qua. Đi, chúng ta đi thay quần áo, đi dạo phố đi. Quyền Bảo chính vội vàng đồng ý. Tiểu nhân đi thông chi thị vệ của lão nhân ra. Trử Long tướng trừng mắt nói. Dẫn theo nhóm đại đầu binh này rất đen đủi, lão tử đi dạo phố hay là đi tuần phố? Hai người chúng ta tùy tiện mang theo vài tùy tùng, tìm cho ta thân áo choàng, đi dạo phố như thế mới thoải mái. Người người chạy trốn, chúng ta còn xem cái gì? Quyền Bảo chính vội vàng nói. Dạ, dạ, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Quyền Bảo chính đã bị què một chân, bình thường đi một bước chuyển một bước, rất khó khăn. Lúc này buông lỏng hai chân nhanh chóng đi chuẩn bị. Thi kinh có nói, thải phong thải phỉ, vô dĩ hạ thể. Phong là cây su hào, phỉ là cây củ cải trắng. Giờ đây, công chúa Đại Tùy Dương Thiên Diệp Điện Hạ chọn lại cái giỏ, một giỏi su hào, một giỏ củ cải, đứng bên cạnh ngoài phủ Bảo chính. Hột Can Thừa Cơ đứng ở bên cạnh, hai tay để trong áo da dê, thỉnh thoảng còn giơ tay áo lên, làm như lau nước mũi. Chúng ta cẩn thận nghe ngóng, Quyền Bảo chính này tính thích sắc đẹp, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích nữ tử có khí chất, không thích nữ tử phong lưu ở thanh lâu. Với dung sắc của Điện Hạ, chỉ cần ông ta nhìn thấy, sẽ hoàn toàn bị thu hút. Hột Can Thừa Cơ vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào trong phủ của Quyền Bảo chính, nhìn vào cửa chính không khỏi mỉm cười. Bình thường nếu hạ nhân mà ra ngoài thì chỉ mở cửa ngách, đã mở cửa chính nhất định là Quyền Bảo chính đích thân ra ngoài. Hột Can Thừa Cơ nói. Ta đi trước thuê một phòng tốt, ông ta tới gần cô cứ ớ mờ, dụ ông ta trước. Khi ông ta vào với cô, không tiện cho tùy tùng đi theo, đến lúc đó chúng ta thần không biết quỷ không hay bắt giữ ông ta. Hột Can Thừa Cơ nói rồi xoay người đi. Dương Thiên Diệp khẩn trương nói. Quyền Bảo chính nhìn như thế nào? Hột Can Thừa Cơ lườm một cái, thấp giọng trả lời. Trên trấn Song Long ông ta là lớn nhất, cái này còn không nhận biết được à? Đã hiểu. Lúc này cửa chính đã được mở ra, đoàn người đi từ trong ra ngoài, Dương Thiên Diệp cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức thét to đứng dậy. Mua đi, su hào trắng củ cải trắng, mới mẻ thơm ngon đây. Lý Ngư Tính lần đi Trường An này muốn đón mẹ già và Cát Tường, muốn cân nhắc mua một chút vật phẩm trang sức đặc sắc ở trấn Song Long. Tuy nói lần này đi đón bọn họ tới nhưng cũng là tâm ý của mình. Vì vậy lúc này đang ở trong tiệm bán đồ trang sức, vừa mới tỉ mỉ chọn lựa hai đồ trang sức, giao tiền rồi lấy đồ đi ra. Giọng nói bán thức ăn vốn cũng không có gì, Lý Ngư dù có quen biết lâu với Dương Thiên Diệp, cũng tuyệt không tin vì công chúa đại tùy này sẽ chạy trên đường bán đồ ăn, thế nhưng nghe thấy giọng nói ngọt giòn êm tai, Lý Ngư vẫn không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang, muốn nhìn xem chủ nhân của giọng nói này có xinh đẹp không mà lại có giọng nói nghe êm tai đến như vậy. Không ngờ vừa nhìn lên, Lý Ngư lảo đảo suýt nữa ngã ở trước tiệm bán đồ trang sức. Mà ở một bên đầu hẻm, thực sự có một người ngã trên mặt đất. Trên mặt đất đầu hẻm chính là đại cao thủ Mạc Đại Tổng Quản, công phu hạ bàn cực ổn, nếu không phải lòng dối như tơ vò, thì làm sao có thể bị ngã. Chính là, lão nâng lòng bàn tay như sợ rơi mất, sợ hãi ngậm chặt miệng, tiểu công chúa lá ngọc cành vàng kia của lão, rõ ràng là lưu lạc tới mức phải bán đồ ăn để sinh tồn, sao không khiến Mạc Đại Tổng Quản rơi lệ chứ. Lúc này trấn Song Long mặc dù đã qua 15 nhưng vẫn tràn đầy bầu không khí ngày Tết. Tục ngữ nói rất hay, chưa ra tháng riêng vẫn là Tết. Câu đối Xuân Nhi kể trên khung cửa, màu sắc còn chưa phai, người người đi trên đường vẫn nhiệt tình chào năm mới. Trừ Long tướng mặc trường bào màu than, đội mũ hình rồng biển, hai tay cho vào trong tay áo, chậm chậm đi lên phía trước, liếc chỗ này một cái, ngắm chỗ kia một cái, nhìn thấy một tiểu hài tử giơ cây côn bằng gỗ múa may trên đường, người đi đường vái chào vấn an nhau, trong tận đáy lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Quyền Bảo chính đích thực là yêu thích nữ nhân, nhưng lúc này lại cùng đại soái đi dạo phố, dù nghe thấy giọng nói ngọt ngào bán món ăn, cũng nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng Quyền Bảo chính cũng không dám quá mức lộ liễu, chỉ đi theo sát bên cạnh Trừ Long tướng, chỉ điểm giới thiệu. Mà Trừ Long tướng có nhìn thấy Dương Thiên Diệp, thế nhưng ánh mắt của ông ta chỉ quét qua rồi rời đi. Trong mắt ông ta, Dương Thiên Lý hay là Dương Thiên Diệp ở trước mặt cùng với giỏ củ cải trắng cũng không có gì khác nhau. Trừ đại tướng quân có câu cửa miệng. Nam nhân đều yêu thích chơi cùng nam nhân. Nữ nhân chỉ hữu dụng vào thời điểm ngủ, nếu không phải vậy ngươi cùng nàng ta làm được cái gì khác chứ? Chán. Một kẻ lỗ mãng như vậy, ngươi hy vọng ông ta nhìn thấy một mỹ nữ mà chảy nước miếng. Há không phải đàn gầy tai châu ư? Cho nên ông ta chỉ nhìn lướt qua Dương Thiên Diệp, làm như không có gì mà rời mắt sang chỗ khác, nhìn thấy một con lừa kéo một kiểu phu đi tới, nhìn thấy trên lưng lừa đắp một túi hầu bao, nhìn mà say sưa. Thiên Diệp điện hạ giận tím mặt, nếu như nói một nữ nhân xinh đẹp chán ghét nam nhân dùng ánh mắt háo sắc để nhìn nàng thì điều càng làm cho nàng căm hận hơn chính là một nam nhân hoàn toàn không đếm xỉa tới dung mạo của nàng. Nhất là, Hột Can Thừa Cơ đã từng nói qua, Quyền Bảo chính thích nữ tử có khí chất đoan chính. Mà Quyền Bảo chính chết tiệt kia vừa mới nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh giống như nhìn cây củ cải màu trắng không có gì khác biệt. Cái này là có ý gì? Lẽ nào bản cô nương không đoan chính? Dương Thiên Diệp căm tức vô cùng, đúng vào lúc này Lý Ngư lại âm thầm đi tới. Lý Ngư vừa thấy Dương Thiên Diệp xuất hiện ở trấn Song Long, thật sự là vừa tức vừa giận, cô nàng chết tiệt này xuất hiện ở trấn Song Long khẳng định là không có chuyện tốt. Trấn Song Long là chỗ nào chứ, đừng nghĩ nơi này là hỗn độn đông người, thương nhân nhiều vô kể, nhưng nơi này vốn là tập trung tới nửa toàn quân doanh, mỗi lần tới đây cô ta nghĩ đều toàn thân trở ra hay sao? Không hề nghĩ ngợi, Lý Ngư lại có lòng tốt nghĩ cách cứu vớt con bò đi lạc này. Lý Ngư sợ Dương Thiên Diệp nhìn thấy hắn sẽ trốn nên cố ý nghiêng người, giống dáng vẻ của người đi dạo, lặng lẽ đi tới gần Dương Thiên Diệp. Mà lúc này Dương Thiên Diệp đang chú ý tới Trừ Long tướng, hoàn toàn không để ý tới người đang tiếp cận nàng là Lý Ngư. Đợi đến khi nàng phát giác ra Trừ Long tướng hoàn toàn không đếm xỉa gì tới nàng thì nàng mới phát hiện có người tới gần, còn chưa kịp nhìn thấy diện mạo người này thì Dương Thiên Diệp nghĩ ra một kế, vừa nhấc mũi chân lên, đá vào giỏ củ cải đổ ra. Nàng không tin nàng chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ đoan chính. Cái người Quyền Bảo chính là không có mắt nhìn, hoặc là không chú ý tới trang phục của dân nữ, nàng mặc áo da dê mỹ lệ đến cỡ nào. Thiên Diệp điện hạ không ngại cho kẻ lỗ mãng này một cơ hội, để ông ta nhìn thật kỹ chính bản thân mình. Cho nên Dương Thiên Diệp cố ý đá đổ giỏ củ cải, sau đó kêu một tiếng, tức giận xông về phía Lý Ngư kêu lên. Ngươi đó, đi đường không có mắt à? Làm sao lại đụng phải người ta bị ngã, người ta. Khi nhìn thấy rõ ràng là Lý Ngư, Dương Thiên Diệp giống như gặp quỷ, sau đó những câu cần phải nói cái gì cũng quên sạch. Lý Ngư, tên này đáng chết ngàn vạn lần, làm sao hắn lại xuất hiện ở đây? Một loạt củ cải trắng lăn đến dưới chân Trừ Long tướng, Trừ Long tướng ngừng lại, xoay người nhặt củ cải trắng lên, cười tủm tỉm đi đến gần Dương Thiên Diệp, định đưa trả lại cho nàng. Mà Dương Thiên Diệp lại đang kinh ngạc nhìn Lý Ngư, cái miệng nhỏ nhắn thành hình chữ O, một câu cũng không nói nên lời. Đầu ngõ, Phùng Nhị đang đỡ Mạc Đại Tổng Quản, Mạc Tổng Quản đang nước mắt lưng tròng. Ở phía sau Phùng Nhị là hai thái giám khác còn chưa nhìn thấy Dương Thiên Diệp, nhìn thấy Mạc Tổng Quản khóc, không khỏi càng hoảng sợ, vội vàng hỏi. Mạc Sư, ngã đau vậy à? Nói láo, té có một cái, có gì mà đau? Mạc Bạch Diệm hung dữ mắng gã một câu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp, hoảng sợ khi nhìn thấy Lý Ngư đang đứng trước mặt Dương Thiên Diệp, vẻ mặt điện hạ kinh ngạc giống như bị dọa vậy. Mà đại hán mặc áo choàng lông màu than kia mang theo một tốp thị vệ, đang người đi tới chỗ Dương Thiên Diệp. Tốp thị vệ này người người đeo đao, dẫn đầu là đại hán to lớn, vì Mạc Bạch Diệm nhìn bị khuất tầm mắt nên không nhìn thấy được trong tay ông ta là cây củ cải, chỉ nhìn tay phải của ông ta bị khuất giống như là đang rút đao. Trước đây, lần cuối cùng mà Mạc Bạch Diệm nhìn thấy Lý Ngư là ở phủ võ đô đốc Lợi Châu, khi Lý Ngư bóp chặt yết hầu của Dương Thiên Diệp, đây là lần thứ hai nhìn thấy Lý Ngư, liên hệ hai tình cảnh với nhau, Mạc Tổng Quản lập tức kết luận, nguy rồi. Điện hạ đã bị bao vây. Điện hạ ở đó, mau cứu người. Mạc Bạch Diệm đưa tay chỉ về phía trước, ngón tay vừa chỉ nhưng bản thân ông ta đã phí vèo ra ngoài, đừng nhìn lão nhân gia tuổi đã lớn, cú tung người này giống như chó giữ chụp mồi, nhanh như gió. Phùng Nhị và hai thái giám khác cũng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cũng hiểu lầm, liền đánh về phía trước, rút binh khí ra, thanh kiếm sáng loáng trong tay, hét lớn. Làm thịt bọn hắn. Quyền Bảo Chính kéo một chiếc chân què đi theo sau Trử Long tướng, nghe thấy tiếng hét to, quay đầu lại nhìn thì đã thấy Mạc Bạch Sư giống như hổ nhào mồi, Quyền Bảo Chính đại kinh, hoảng sợ kêu to. Có thích khách. Sau đó lập tức rút đao, một chiêu lục phách hoa sơn, sắc bén bổ xuống. Quyền Bảo Chính xác là thích sắc đẹp. Ai quy định người thích cái đẹp nhất định sẽ bị tiểu sắc làm cho thân thể bị tàn phế. Quyền Bảo Chính không chỉ có thể đánh, mà còn dũng mãnh thiện chiến, mười phần hung mãnh. Ông ta có thể trở thành thân vệ của Trử Long tướng, hơn nữa sau khi bị tàn tật, do Trử Long tướng đích thân bố trí, cuối cùng làm một phú gia ông nhàn nhã ở đây, là dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào Quyền Bảo Chính đã cứu tính mạng của Trử đại tướng quân trên chiến trường, ông ta bị què chân như vậy chính là vì Trử Long tướng. Võ công của quân đội cực kỳ đơn giản cô đọng, nhưng đơn giản cô đọng ngược lại càng mạnh càng sắc bén hung ác, một đao sắc bén này bổ tới, Mạc Bạch Diệm chưa từng xuất binh cũng không thể không tạm tránh, lập tức nghiêng người lướt qua vọt tới vài tráng đinh. Trử Long tướng đứng vững, tay cầm củ cải trắng, tay còn lại nhàn nhã lắc lư, cười tủm tỉm đứng nhìn Quyền Bảo Chính và tráng đinh đánh cùng Mạc Bạch Diệm, nhìn qua thì dường như không có một chút khẩn trương nào. Nhân cơ hội này, Lý Ngư cầm cổ tay Dương Thiên Diệp bước đi. Ngươi thả tay ta ra. Dương Thiên Diệp nhìn động tác của hắn, làm sao lại không rõ tâm ý của hắn, nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Ngư làm như vậy thật đúng là ấm lòng, chỉ là, bà đây muốn tiếp cận cái người Quyền Bảo Chính kia, ngươi có lòng tốt như vậy. Chẳng phải là làm hư chuyện của ta. Mau buông ra. Câm miệng, còn gây loạn nữa ta đánh nát cái mông của cô. Ngươi. Dương Thiên Diệp còn chưa nghĩ rút đoạn kiếm đã giấu đâm cái tên đại ngu ngốc này, thì chuyện tốt lại bị hắn phá hỏng. Nàng khóc không ra nước mắt đã bị hắn lôi vào cái ngõ. Trử Long tướng và Quyền Bảo Chính thấy cảnh này, cũng không thèm để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là hai vợ chồng son, vừa thấy trên đường có đánh nhau nên thẳng thốt chạy đi tị nạn. Mạc Bạch Diệm thấy tiểu công chúa bị Lý Ngư kéo đi, càng khẩn trương hét. Lập tức xử lý bọn họ. Mạc Tổng Quản cho rằng bọn người Trử Long tướng giúp đỡ Lý Ngư, mà tiểu công chúa đã bị Lý Ngư điểm huyệt nên mới bị bắt đi. Dưới tình thế cấp bách thầm nghĩ xử lý những người này rồi nhanh chóng đuổi theo cứu người. Mà bọn người Quyền Bảo Chính thì cho rằng những người này là thích khách gây bất lợi cho Trử đại tướng quân, cũng chống cự một cách mạnh mẽ. Nơi này cách phủ Quyền bảo vệ không xa, ra tay đánh nhau, bên trong Quyền phủ còn có thể không biết sao. Một lúc sau đã thấy còi cảnh bảo vang lên, theo Trử Long tướng về kinh tổng cộng có 300 tên thân vệ quân, lập tức võ trang đầy đủ, ầm ầm chạy ra giết. Trăm người cầm trường thương, đại thương dài trượng 8. Cán thương to bằng trứng gà, mũi thương sắc nhọn chỉ một thước 8, cam đoan một nhát đâm thấu tim một người. Đao thuẫn thủ 100 người, chiều cao đại thuẫn 1,5 m, đặt trên mặt đất che toàn bộ người, chỉ lộ đầu ra. Đao hơi hình cung thuận tiện cắt ngay. Cung thủ 100 người, cái này mới là đáng sợ nhất, dùng trên chiến trường không vấn đề gì, nếu dùng để bao vây tiêu diệt vài ngươi thì chỉ một trận bắn trụm, cho dù ngươi có khả năng lên trời xuống đất cũng biến thành con nhím. Chúng ta đi. Mạc Bạch Diệm phất tay áo một cái, thừa dịp 300 tinh binh chưa hình thành đội hình, thả người bay lên nóc nhà, Phùng Nhị và bọn người khác thấy vậy cũng vội tung người thoát ra, đi về phía Dương Thiên Diệp bị túm lôi đi. 300 lính tinh nhuệ đã tới trước mặt Chử Long tướng, một lữ soái giáp trụ vội vã tiến lên, tiếng khôi giáp vang lên, đi tới trước mặt Chử Long tướng, quỳ một chân dưới đất, khấu đầu nói: "Đại tướng quân, mạt tướng đến muộn, chờ ngài giáng tội." Chử Long tướng túm cây đao nhỏ bên hông, gọt vỏ củ cải, đưa cây củ cải trắng muốt lên cắn một cái, vừa nhai vừa cười hì hì nói: "Mau đi bắt người, lão tử muốn xem ai muốn giết ta." Lữ soái chắp tay: "Mạt tướng tuân mệnh." Hắn đứng dậy, rút đao ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí nói: "Đào ba tấc đất, tìm." Quyền Bảo Chính cũng nghiến răng nghiến lợi phân phó người của ông ta nói: "Con mẹ nó, ám sát khi lão tử đi theo Chử đại tướng quân, đây là không nể mặt ta, đây là mặt mũi cũng không để lại cho ta. Ta không cần biết hắn là ai, ta mặc kệ liên lụy tới ai, tất cả đều phải móc ra cho ta. Lão tử hôm nay liều mạng với hắn." Những tráng đinh kia thấy Quyền Bảo Chính giận điên lên, cũng vội vàng triệu tập toàn bộ dân tráng, tụ họp lại, khống chế phố lớn, ngõ nhỏ, năm bước một đội, 10 người một đội, bắt đầu lục soát. Mà lúc này, Hột Can thừa cơ cầm đao, ở trong một nhà dân đã thuê từ trước, chờ Dương Thiên Diệp dụ dỗ Quyền Bảo Chính đến. Xem ra lúc này lại xảy ra một loạt bi kịch tiếp theo. Tuy nhiên, làm cho người ta vui mừng chính là, lúc này gã có một huynh không ra huynh đệ không ra để giúp đỡ dẫn ra pháp trường La Nhất Đao. Lưu Hữu Tứ đại khấu, Lợi Châu đệ nhất đạo, liên thủ làm trận bắt cóc tống tiền mua bán này lão bá đạo. Lý Ngư kéo Dương Thiên Diệp vào cửa sau của một gia đình rồi mới dừng lại khiển trách: "Làm sao cô cứ khăng khăng một mực như vậy? Phục quốc, cô lấy cái gì phục quốc? Cô là một nữ nhi, cho dù có phục quốc, lẽ nào cô còn có thể làm hoàng đế? Từ ngàn xưa chưa từng có chuyện đó." Dương Thiên Diệp nổi nóng xông lên: "Mắc mớ gì tới ngươi? Họ Lý kia, ta với ngươi có quan hệ gì? Hả, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết đi." Nói đến lại tức đầy bụng, người này một mực vẫn vì nàng, ngươi bảo Dương đại cô nương phải làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể lộ vẻ mặt thống khổ, quay về phái Lý Ngư vái chào nói: "Bỏ đi, ta không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, coi như ta cầu xin ngươi đừng có đối tốt với ta như vậy có được không? Ngươi đối tốt với ta, đều sắp hại chết ta rồi." Lý Ngư ngạc nhiên nói: "Ta hại chết cô? Cô giả trang làm một cô nương bán đồ ăn làm cái gì, chẳng lẽ lại làm trò cũ, tùy thời tiếp cận Bảo Chính ở đây?" Dương Thiên Diệp ảo não nói: "Ta như vậy không được sao, là Bảo Chính một phương, trong tay có vài binh, cũng đáng được người có địa vị cao như bản cô nương đầu hàng sao?" "Ta..." Nàng nói đến đây, Lý Ngư bỗng kéo nàng, ra hiệu cho nàng không lên tiếng. Dương Thiên Diệp lập tức ngậm miệng, nhìn theo ánh mắt của Lý Ngư ra ngoài sân. Thấy nơi phòng ốc của nam chủ nhân đi từ trong ra, trong tay cầm nửa cân thịt heo, treo thịt heo trên nóc sắt, nam chủ nhân dùng chân đá ghế ra, dẫm lên ghế, treo thịt heo trên mái hiên. Nam chủ nhân kia mới từ trên ghế xuống, một tiểu cô nương đang hưng phấn đi từ trong nhà ra, trong tay bưng một khối khăn nhỏ bé, tung tăng như chim sẻ gọi: phụ thân, ngươi xem, đây là khăn con làm đấy, có đẹp hay không?" Đường may của khăn tay cực thô, có chỗ còn nhíu lại, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một miếng vải bố, thực sự không tính là khăn tay. Có điều người nam nhân này nhận lấy xem kỹ, cười nói: đẹp lắm, khuê nữ của cha thật có tay nghề, ồ, con lấy vải từ đâu đấy?" Tiểu cô nương dương dương đắc ý nói: "Con lấy váy của mẫu thân làm khăn tay nhỏ, lợi hại không?" "Cái gì?" Nam nhân giận dữ, một tay nắm chặt tiểu cô nương như xách con gà, để lên trên ghế, hung dữ tét xuống một cái nói: "Con đúng là một nha đầu phá phách, thảo nào cái màu này nhìn quen mắt như vậy. Cái váy kia mẹ con vừa mua lúc lễ mừng năm mới, bỏ ra hơn 30 văn đấy, con đúng là tét." Lại một cái tét nữa, tuy nói người đàn ông kia giơ tay rất cao, khi vỗ xuống kỳ thực cố gắng thu lại sức, đánh cũng không nặng, thế nhưng tiểu cô nương kia lại gào khóc. Lý Ngư tranh thủ thời gian kéo Dương Thiên Diệp vào sâu trong ngõ. Dương Thiên Diệp nhìn hắn lén lén lút lút, không nhịn được nói: "Ngươi lại muốn làm gì?" Lý Ngư nói: "Trốn xa một ít, đỡ có hàng xóm láng giềng đi ra, nhìn thấy chúng ta lại sinh nghi." Nơi ngõ nhỏ của khu dân cư luôn luôn có góc chết, Lý Ngư kéo nàng tới một chỗ có tuyết động lại không bị người địa phương đi tới mới dừng lại nói: "Cô không đi theo La Bá Đạo vào rừng làm cướp sao, tại sao lại chạy tới trấn Song Long, đến tột cùng là muốn làm gì?" Dương Thiên Diệp hung dữ trừng mắt nhìn hắn nói: "Ai cần ngươi lo?" Lý Ngư cũng giận, đại khái đã từng sờ qua ngực cô nương nhà người ta, hoặc giả năm lần bảy lượt có ý tốt chỉ đường, Lâu Dần thật sự sinh ra ảo giác phải có trách nhiệm với nàng. Lý Ngư thẳng thắn nói. Cô không đi chính đạo, ta chính là muốn xen vào. Thật nực cười. Dương Thiên Diệp lườm hắn xoay người bỏ đi. Đi đâu, trở về. Lý Ngư dùng tay bắt lại, Dương Thiên Diệp bị hắn kéo cánh tay, theo bản năng muốn ra đòn nhưng vô thức lại thôi. Nói đến cũng kỳ quái, hai người có thể nói ngay từ khi bắt đầu đã là quan hệ đối nghịch, nhưng mỗi lần gặp mặt đều không thể có sát tâm. Một chiêu này của Dương Thiên Diệp chỉ muốn phản chế lại Lý Ngư, mượn cơ hội thoát ra, cũng không phải là sát chiêu, uy thế không khỏi giảm bớt đi rất nhiều. Mà Lý Ngư người này am hiểu đấu vật. Hắn thừa dịp Dương Thiên Diệp giơ một tay lên đó là lúc dễ tiếp cận nhất, tay phải xuyên qua nách phải của Dương Thiên Diệp, quấn lại như rắn, quấn lấy cổ của nàng ở phía vai trái, đùi phải gập lại, Dương Thiên Diệp kêu một tiếng đã biến thành tư thế khom lưng mông mẩy, nửa người đã ở trên đùi của Lý Ngư. Lý Ngư không hề khách khí, tét một cái, đánh vào cái mông mẩy của Dương Thiên Diệp. Lý Ngư đại khái là đã nếm thử mùi vị đánh long tác tác. Nghiện mùi vị đánh mông, một cái vỗ xuống, xúc cảm rất tốt, nhìn không được lại đánh cái thứ hai. Công chúa Điện Hạ bị đánh cho hồ đồ, bàn tay vỗ xuống, cái mông tê tê, không biết tại làm sao, Dương Thiên Diệp bỗng nghĩ tới tiểu cô nương ngồi trên ghế bị phụ thân đánh vừa nãy. Nàng mất phụ mẫu từ nhỏ, chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của tình thân, từ nhỏ tới giờ thiếu tốn đoạn tình cảm trọng yếu nhất, từ tận đáy lòng nàng đã trở thành mảnh tình cảm đói khát sa mạc. Lúc này bị Lý Ngư đánh, lại nghĩ tới như phụ thân giáo huấn nữ nhân, Dương Thiên Diệp nhất thời mở mắt, người mềm nhũn trên đùi của hắn, mất đi năng lực phản kháng, ở sâu trong tận đáy lòng, lờ mờ có một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu, như dạng như rất ấm áp, rất thoải mái. Một lúc sau, trong lòng Dương Thiên Diệp dâng lên một khát vọng cực kỳ quái, lại mong hắn đánh thêm vài lần nữa. Lý Ngư đánh hai tay, không thấy Dương Thiên Diệp có bất cứ phản ứng gì, lúc này mới tỉnh ngộ biết mình đã làm quá mức. Tuy nhiên, trước đó lần đầu Long Tắc Tắc bị đánh, cũng làm ra bộ dạng như vậy, kết quả là hắn bị mắc lừa, bị Long Tắc Tắc treo lên, may mắn là Long Tắc Tắc không có ác ý, bằng không đã sớm bị lấy máu như lợn, không có trụ luân trong tay hắn cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất. Hôm nay Dương Thiên Diệp cũng làm ra bộ dạng như vậy, Lý Ngư sợ nàng cũng giống như Long Tắc Tắc, cố ý làm mất đi sự cảnh giác của hắn, bởi vậy mười phần để ý, Lý Ngư cẩn thận thủ sẵn, nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt nàng, thấy Dương Thiên Diệp thở hổn hển. Con mắt đã mất đi tiêu cự, nhưng thần sắc trên mặt lại rất láu lỉnh linh thuần dị thường, cắn môi, như. Nếu Mạc Bạch Diệm biết tiểu công chúa mà ông ta tôn sùng từ nhỏ, một ngón tay cũng không dám động vào lại ngoan ngoãn ghé vào đùi một số nam nhân, khát vọng được hắn đánh thêm vài cái vào mông, thưởng thức tình thân của cha ở trong mộng, thật không biết nên khóc hay nên cười. Tuy nhiên, lão không còn sức để nghĩ tới những điều này. Mạc Bạch Diệm mang theo Phùng Nhị cùng ba thái giám đang bị người đuổi theo như thỏ cùng đường. Tại một ngõ hẻm, có một tiểu viện nhỏ, nhìn như một tiểu viện cực bình thường, Hột Can Thừa Cơ và La Bá Đạo đang ở trong phòng, dùng da hươu lau sạch sẽ thanh đao sắc bén để giết thời gian. Chỗ này chính là tòa nhà mà bọn họ thuê, chỉ cần Dương Thiên Diệp lừa quyền bảo chính háo sắc đến, bọn họ có thể bắt giữ lấy người này, ép ông ta viết quá sở, sau đó chạy tới đại trấn quan, tránh đầu gió trước sau đó lại quay về báo thù rửa hận. Bỗng tiếng cửa vang lên, La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ cùng dừng lại, cùng ngẩng đầu lên. Hai người liếc nhau, lập tức chạy tới chỗ tối ẩn nấp. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, Phùng Nhị vào phòng ngó một phen, quay đầu nói. Mạc sư, nơi này không có người. Nhanh, đi vào trốn. Mạc Bạch Diệm đẩy Phùng Nhị vào, lảo đảo bước vào. Trên đùi của ông ta trúng một mũi tên, những dân tráng chết tiệt này rõ ràng là dùng tên đường quân chế. Mũi tên mang ba móc câu, kéo một miếng thịt mới có thể nhổ móc câu trên đùi ra, không thể làm gì khác hơn là mang theo tên để chạy trốn. Hột Can Thừa Cơ và La Bá Đạo trốn ở hai góc khác nhau, ẩn nấp che giấu thân hình, nghe thấy mấy người nói chuyện, lại nhìn hành động lén lút của bọn họ, trong lòng hai người là một mảnh mờ mịt. Đây là tình cảnh gì? Có tiểu mâu tặc đánh bậy đánh bạ xông tới ư? Hột Can Thừa Cơ không kìm nén được, lặng lẽ thăm dò xem xét, nhìn thấy Mạc Bạch Diệm để một chân trên ghế, đang muốn cắt ống quần nhổ tên. Hột Can Thừa Cơ nghẹn ngào kêu lên. Mạc Bạch Diệm, Phùng Nhị, ngươi, là các ngươi. Mạc Bạch Diệm bị người khác gọi tên, cả người kinh hãi, giơ dao lên, đi về phía Hột Can Thừa Cơ, miệng lắp bắp, thất thanh nói. Hột Can Thừa Cơ. La Báo Đạo ở một góc khác đi ra, nhìn thấy bọn họ nói. Các ngươi quen nhau à? Hột Can Thừa Cơ vội nói. Đại ca, bọn họ là tùy tùng của Tam Muội, tùy tướng thuở nhỏ, trung thành và tận tâm, không phải người ngoài. La Bá Đạo giật mình nói. thì ra là người của Tam Muội. Mạc Bạch Diệm kinh ngạc nói, Tam Muội, Hột Can Thừa Cơ, ngươi nói là, Hột Can Thừa Cơ trước mặt La Bá Đạo đã nói Dương Thiên Diệp là biểu muội của gã, sao có thể bị hạ nhân của tiểu muội luôn mồm gọi tên, bước lên phía trước một bước, nháy mắt với Mạc Bạch Diệm nói. Làm càn, Thiên Diệp là biểu muội của ta, tuy nói ngươi coi như là ân sư của biểu muội ta, nhưng dù sao cũng là hạ nhân của Dương gia, há có thể luôn mồm gọi tên ta, không biết lớn nhỏ. Mạc Bạch Diệm là người từng trải, vừa nghe đã biết bên trong có duyên cơ, vội vàng ôm quyền tạ tội. À, thiếu gia thứ tổ, vội vàng tương kiến, lão hủ có chút kinh ngạc cho nên quên quy củ. Thiếu gia, tiểu thư nhà ta hiện tại. Mạc Bạch Diệm mới nói tới đây, chợt nghe thấy giọng nói của Quyền Bảo Chính quát. Tìm kiếm cho ta, tìm từng nhà, lão tử cũng không tin bọn chúng có thể trốn lên trời. Nghe những lời ấy, Mạc Bạch Diệm biến sắc, Hột Can Thừa Cơ không hiểu nói. Ai đang truy đuổi ngươi? Phùng Nhị cướp lời nói. Là chó săn Quyền Bảo Chính, những người này âm hồn không tiểu tan. Hắn mới nói tới chỗ này, một dân tráng giá cầm đại thương hùng hổ đá văng cửa phòng. Sáu đại nam nhân, ở một căn nhà dân nhỏ bé như vậy làm sao ẩn náu được. Dân tráng cầm đại thương, một bước rảo bước lên, thoáng cái rụt về, hét lớn. Bọn họ trong này, La Bá Đạo làm sao có thể ngồi chờ chết, lập tức quát. Lao ra. Hai nhóm người còn chưa nói rõ mọi chuyện đã giống như lửa thiêu tới mông phá vỡ cửa sổ, phóng tới nhóm dân tráng ở trong viện tử. La Bá Đạo rút đao ra, bộ dạng kia đương nhiên là sẽ không giải thích vào lúc này. Y lại không phải là người ngu, bên kia lấy lý do thoái thác là đang chuẩn bị động thủ sẽ giải thích cùng bằng hữu sau, không phải giảng giải với quan binh triều đình. Tuy nói La Bá Đạo đang gặp cảnh ngộ khó khăn, lại công khai quyết đấu với đối thủ không tuân thủ theo quy củ giang hồ. Y từng trước mặt Lý Ngư không tuân thủ quy củ nên đã từng chịu thiệt một lần, nhưng đại đa số hảo hán giang hồ đều không bị ổi như vậy, tuy nhiên quan binh thì không tuân thủ theo quy củ giang hồ. Hết tập 12.